Radio. Người thất chí, truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, phần thứ nhất. Trời gần tối, trên mặc một bộ kaki vàng, quần mai cục ống, áo sơ mi xanh, đầu đội kết nỉ đen, chân vấn ghết vải xám. Ở trong nhà bước ra tới cửa, rồi dây lại nói với Phụng đi theo sau. Ở đời á, chẳng có nên thối chí. Làm trai á, mình phải có can đảm, phải có nghị lực á, cho đầy đủ mà xông lướt phong trào nguy khốn. Chớ sao lại cứ thở than rầu rĩ hoài như đàn bà vậy. Mò biểu tòa đừng có buồn việc gì nữa hết. Tòa cứ đi chơi cho thông thả trí, đặng mà phấn chấn, mà tranh cạnh với thiên hạ. Thôi á, tòa ở nhà, để mo về rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Trình bắt tay từ giả Phụng rồi bước ra đại lộ Galini, thủng thẳng đi ra hướng chợ Bến Thành. Ngoài đèn đường khí bực cháy, nam thanh nữ tú qua lại dập dìu, xe kéo xe hơi nối nhau tốp chạy ra tốp chạy vô, coi không có dứt. Phụng ngó mong một hồi rồi xây lưng trở vô nhà. Chàng vặn đèn phía trước sáng lòa, rồi lại bàn viết mà ngồi, chống tay trái mà đỡ cái trán, đầu nghiêng một bên, mắt ngó sững vô vách tường, coi bộ bàng hoàng, tư lự lung lâm. Trong căn nhà của Phụng ở, bàn ghế gọn dọn sơ sài, chứ không có hực hở như các căn nhà khác trong dãy phố đó. Phía trước có một bộ ván gõ nhỏ, với một cái ghế bố để nằm chơi. Chính giữa có một cái bàn vuông với một cái ghế để tiếp khách. Một bên có một cái bàn viết, chứa sách đầy chồng, sách Tây, sách Quốc Âm, sốc lộn xộn, không có thứ tự. Còn phía trong thì chỉ có một cái giường để ngủ, với hai cái giường lớn để quần áo mà thôi. Bàn rửa mặt thì để dưới nhà bếp, chẳng có nồi ơ, chén bát gì hết. Trong nhà vắng hoe, khác với cảnh trần rộ ngoài đường, Phụng cứ ngồi im lìm cho đến chừng cái đồng hồ nhỏ trên bàn viết chỉ 7 giờ, chàng mới đứng dậy, tắt đèn bước ra ngoài khóa cửa lại, rồi cầm chìa khóa, đi lại nhà ông Phan Thành, ở cách đó 5 căn nhà, ăn cơm tối. Ông Phan Thành hồi trước giúp việc tại sở Thương Chánh, kể đến 33 năm, ông mới được hưởng hưu trí hồi năm ngoái. Vợ chồng ông không có con, nhưng mà ông có một người con nuôi tên Tùng, đương làm việc trong một hãng buôn tại Sài Gòn. Vì vợ chồng không có vườn ruộng ở xứ nào hết, nên được hưu trí rồi, ông cũng ở luôn tại Sài Gòn với con nuôi đặng hữu hỷ cho vui. Bà Phán tuy đã trên 50 tuổi rồi, song bà còn mạnh khỏe. Bởi vậy, mấy thầy chưa có vợ, ai muốn ăn cơm tháng thì bà sẵn lòng nấu giùm. Phụng ở đậu tại nhà Trinh đặng kiếm việc mà làm, vì Trinh làm kiểm soát cho sở hỏa xa, phải đi theo xe lửa đường Sài Gòn Nha Trang, không thể ăn cơm ở nhà được. Bởi vậy đã gần 3 tháng nay Phụng phải ăn cơm tháng tại nhà ông Phán Thành. Phụng bước vô đã thấy Tồn là con nuôi của ông Phán với thầy Giao, là người ăn cơm tháng ngồi sẵn mà chờ ở đó rồi. Bởi vậy vợ chồng ông Phán liền mời luôn lại bàn. Ông Phán hỏi Phụng, "Ê, bữa nay tôi thấy có ông Trịnh ở nhà phải không?" "À, dạ phải. À, hôm qua tới bữa nhằm phiên ảnh nghỉ, ảnh mới đi làm hồi tối đây." "Ông làm kiểm soát sở quả xa, ăn lượng thì lớn, mà coi thấy cực khổ tốn hao lùng lắm. Đi xe hoài, ngủ không có được. Có lẽ lâu ngày mà chơ, đã vậy mà ăn uống không chừng, khi ăn Sài Gòn, khi ăn Nha Trang, tự nhiên phải tốn nhiều." "À, còn trẻ tuổi, dầu làm việc cực khổ chút đỉnh có hại gì, cực mà được lên lớn thì cũng cậu mà chịu cực. Phận cháu đây, cháu muốn cực hết sức mà cực không có được, cháu mới đáng buồn chứ." "Cậu bền chí mà kiếm việc làm, tự nhiên sẽ có chứ." "Cháu kiếm hết sức mà chưa được chỗ nào hết." "Hey, đời này thiệt khổ. cậu có đi học bên Tây mà kiếm việc làm không được, thế thì mấy cậu nhỏ học bên này làm sao có chỗ mà làm? Cháu đâu có kén chọn gì hết. Dẫu làm ăn lương 40-50 một tháng cháu cũng làm nữa mà. Miễn có cơm ăn thì thôi. Ngặt gần 2 tháng nay cháu kiếm không được một chỗ nào hết nên không có biết làm sao. Cháu muốn trở về Cần Thơ đặng mướn ruộng mà làm. Mà anh Trinh cứ theo cản hoài. Biểu ở trên này rồi thủng thẳng sẽ có công việc làm. Thủng thẳng tới chừng nào không biết. Từ nhỏ chí lớn cháu đi học thì phải ở tại tỉnh thành mà làm việc, chứ không có thạo cách làm ruộng. Nếu trở về vườn, cậu làm ruộng sao được? Ngày nào cũng vậy mà, thủng thẳng mình tập, lận lận rồi sẽ quen, có khó gì. Thầy Giao có tánh ít nói chuyện, nên nãy giờ thầy cứ ngồi ăn, không nói một tiếng nào hết. Bây giờ thầy mới xen vô mà nói. Người ta hay nói hoàng thiên hữu nhãn, theo tôi thì ông trời không có con mắt. Nếu ổng có con mắt sao, mong sự phụng đây muốn làm ăn hết sức, giàu cực khổ không nể, mà ổng lại không cho có sở làm ăn. Còn có nhiều người khác họ biến nhát, làm việc chi họ cũng làm cho có chừng, không biết lo lắng, mà sao họ lại có công việc làm luôn luôn. Nghĩ thử coi có phải ông trời không có con mắt hay không? Bà Phán cười và nói, mỗi người đều có mạng số riêng, cực hay sướng đều phải tai mạng của mình, chứ nào có phải tại ông trời mà thầy trách ổng, ông trời công bình lắm. Ông Phán chận mà hỏi bà, bà có nói chuyện với ông trời hồi nào hay sao mà bà biết ổng công bình? Ông hỏi kỳ cục quá, ông dám nghi ông trời không công bình hay sao? Tôi nghi lắm. Dạ rồi, đừng có ăn nói vậy, không có nên. Nếu trời không công bình, mà sao người làm lành lại được phúc, còn kẻ dữ lại bị tội? Ai nói với bà làm lành thì được phúc, còn làm dữ thì bị tội. Thuở này tôi thấy nhiều người làm lành mà có được phước cái gì đâu. Còn có nhiều kẻ ở ác hết sức mà họ không bị tội hồi nào hết. Đừng có nói chị ở đâu xa làm chi. Kìa, bà Lợi ở căn phố bìa kia kìa. Bà cho vay các cổ thiên hạ ngất ngư hết. Cho 1 đồng bạc mỗi ngày ăn 1 cát lợi. Cho 10 đồng một tháng ăn 4 đồng lợi. Hey, vì nghèo túng rồi nên phải tới bà. Bà thừa dịp người ta cần dùng tiền, bà cắt họng người ta như vậy đó. Bà ở Aqua mà bà làm giàu, chớ có tội gì đâu. Thì thở nay bà Lợi cho vay như vậy, tại mình tới năn nỉ mà vay thì mình chịu. Bà có ép buộc ai phải vay của bà đâu, mà nói bà cắt đầu cắt họng. Phải, bà không ép buộc ai, nhưng mà bà là người cho vay, hễ mình tốn tiền xài thì tới bà, chớ biết đi đâu mà hỏi. Bà thưa cơ hội khốn đốn của mình mà buộc mình phải chịu tiền lời nặng, ác là tại cái chỗ đó. Ý cho dai ăn lời nặng, tôi tưởng chưa ác lắm. Lúc mình hụt tiền mua gạo hoặc uống thuốc, bà giúp cho mình, ấy là bà đã làm ơn. Cái ơn giúp đỡ lúng túng ngặt, đó có lẽ cũng trừ với cái ác ăn lời nặng kia. Có người không giúp đỡ cho ai hết mà lại còn bươi móc kiếm chuyện đặng lấy tiền lấy bạc của người ta, mấy người đó mới thiệt là ác đó. Thừa dịp người ta nguy khốn hay kiếm cớ làm khó cho người ta đặng lấy tiền, điều đó tội ác hết thảy. Theo ý tôi, như ông trời của bà nói hồi nãy, đó thiệt là công bình. Thì ông quét cho sạch những hạng người ấy, rồi dân nghèo mới hết hoạn nạn. Nói như ông vậy thì trên mặt đất này còn người ta nữa đâu. Ê, sao lại không còn? Còn người tử tế biết ơn nghĩa, biết nhân nghĩa, họ ở. Được bao nhiêu người như vậy? Ê, bao nhiêu cũng được. Đông làm gì? Đông mà lộn những hạng người không biết thương yêu ai hết. Cứ lo cắt họng lật lưng người ta, thì càng khốn nạn chứ có ích lợi gì. Thà là có ích, mà toàn là người tử tế. thầy mặt đất này trở ra thiên đàng không khoái lạc hay sao? Những kẻ hung dữ trộm cướp chém giết người ta, nếu ông muốn trời hại họ chết hết đi thì cũng là phải được đi. Chứ mấy người cho vay ăn lợi nặng với mấy người kiếm chuyện đặng lấy tiền của người ta mà ông cũng muốn cho họ chết nữa, ông gắt quá. Kẻ hung bạo trộm cướp hoặc chém chết người ta thì ra tòa chiếu luật mà bỏ tù hoặc đày họ, họ quấy rối xã hội, họ sẵn có luật buộc họ phải đền tội ấy, vậy hạng người đó ít hiểm cho bằng cái hạng người là mặc quân tử rồi cắt họng lật lưng người ta mà không có lực, hoặc có lực mà không có đủ bằng cớ cho tòa trừng trị họ. Tôi cho hai hạng người đó tội ác như nhau thì tôi có nhân nhiều lắm rồi. Nếu lấy tâm lý mà xét thì hạng người sau phải chịu hình phạt nặng hơn hạng người trước kia mới đáng. Bà Phán hết lời mà cãi nữa. Thầy Giao hỏi ông Phán: Ê, người ta nói bà lợi nhiều tiền lắm, phải như vậy không ông Phán? À, phải chứ, tôi ở dãy phố gần 20 năm nay, bà cũng ở đó. Tôi thấy bà cho vay luôn, bà ăn lời cắt cổ 20 năm nay làm sao mà không nhiều tiền được. Ý, theo ý ông thì bây giờ trong nhà bà có chừng bao nhiêu tiền? Tôi tưởng bà có 2-3 ngàn đồng là số ít. Ý, nhiều tiền quá, bà không có con cháu chi hết mà bà cắt khẩu người ta. Rồi để tiền cho ai ăn không biết. Người tham tiền thì họ cứ lo tính làm ra tiền nhiều mà thôi. Họ có nghĩ tới sự dùng tiền ấy bao giờ đâu. Làm ra rồi để đó, không dùng vào chỗ nào hết. Chừng chết tiền ấy không đem theo được thì cào cấu dình dực đặng có tiền cho nhiều làm gì không có biết. Đời này có chi quý bằng đồng tiền. Nếu mình có nhiều thì mình được cao sang, được thiên hạ kính trọng, mà mình lại có thể làm ơn, làm nghĩa được nữa. Còn nếu mình không có thì thân mình phải cực khổ hèn hạ, đã không làm việc được gì mà có khi còn phải chịu đói rách. Ấy vậy có nhiều tiền thì sướng lắm, có quấy chi đâu, nhưng mà phải dụng tâm dụng lực cho hiệp nghĩa hiệp nhân mà làm ra tiền thì mới tốt, chứ cướp giật cào cấu cho có tiền thì quấy lắm. Phụng lắc đầu cười và nói theo: Làm nhân nghĩa thì làm sao có tiền nhiều được. Ăn cơm tối rồi, thầy Giáo đi về liền, còn thầy Tồn thì xin phép ông Phán mà đi coi hát bóng. Phụng cũng từ giả vợ chồng ông Phán mà về. Bà Phán nói: Xin cậu ở lại cho tôi nói chuyện riêng chút. Phụng kéo ghế mà ngồi, ông Phán đi vô trong, bà Phán bước lại gần mà nói nhỏ với Phụng: Hôm tháng trước trong nhà hụt tiền xài, tôi có hỏi bà lợi hết 10 đồng bạc tháng, bữa nay tới tháng bà đòi dữ quá, nếu cậu có tiền xin cậu làm ơn cho giùm tiền cơm đặng tôi trả cho bà lợi. Phụng biến sắc ngồi trân trân một hồi rồi thở ra mà đáp: Cháu ăn cơm đã gần 2 tháng mà cháu chưa trả được cho bà đồng nào hết, thiệt cháu ái ngại lùng quá. Hôm qua cháu đã có viết thơ về xin tiền đặng trả cho bà, vậy xin bà đợi vài bữa cháu được tiền, cháu sẽ trả cho bà. Ê, cậu chưa có việc làm mà tôi đòi tiền cơm thì tôi cũng ái ngại hết sức. Ngặt tôi dướng hết 10 đồng bạc tháng của bà lợi nên cực chẳng đã tôi phải nói. Nếu không có như vậy thì chừng nào cậu có sở cậu trả cũng được. Tôi biết cậu là người tử tế, mất mát gì đó mà sợ. À, thiệt, bây giờ cháu không có đồng nào hết. Xin bà chịu phiền đợi ít bữa, hãy bà già cháu gửi bạc lên thì cháu sẽ đưa cho bà liền. Thôi, tưởng cậu có sẵn nên tôi mới hỏi. Nếu cậu không có thì thôi, để ít bữa nữa cũng được. Để tôi năn nỉ với bà lợi, ráng để cho tôi 1 tháng nữa. Chà chà, mà chả phải chịu tới 3 đồng bạc lời. Trời ơi, dữ vậy? Vậy chứ sao? Tôi quen với bà nhiều lắm nên bà cho 3 đồng lời đó đà. Chớ bà cho người khác đã tới ăn 4 đồng đó. Hề, mắc quá. Thôi, tiền lời ấy để cháu chịu cho bà. Thì để cậu chịu sao phải, nếu cậu không có tiền, vậy chứ mấy tháng nay cậu làm sao mà ăn xài. cháu không có xài việc gì hết. Mấy tháng nay anh Trinh thường đưa tiền cho cháu, khi 10 đồng, khi 20 đồng biểu cháu lấy mà xài. Lần nào cháu cũng từ chối, cháu nói cháu có tiền, cháu không có chịu lấy. Ông Trinh ăn lương lớn, mà ông không có vợ con, ông xài tiền không có hết, ông chia bớt cho cậu xài, có hại gì mà cậu ngại. À, thì cháu với anh Trinh là anh em từ thổ nhỏ, qua bên Tây cũng gần gũi nhau nữa, xong cháu được đậu nơi nhà ảnh cũng nghĩ đã quá đủ rồi, nếu cháu còn lấy tiền của ảnh mà xài thì cháu không có ăn bụng. Vậy xin bà đừng có nói cho ảnh biết sự cháu không có tiền. Nếu ảnh hay cháu không có tiền mà trả tiền cơm thì chắc ảnh trả tiền đó, trả tiền giùm cháu. Mà hễ để cho ảnh làm như vậy thì cháu hổ quá, chắc cháu phải đi về xứ, không có dám ở trên này nữa. Xin bà giấu giùm cho cháu. Ai nói làm chi, cậu nghèo mà cậu biết giữ liêm sĩ lung quá. Phải biết liêm sĩ mới đáng làm người chứ. Hey, tội nghiệp quá, người như cậu vậy mà ông trời lại không cho giàu có chứ. Hèn chi ông phán tôi, ổng nghi ông trời không có công bình. Cháu khổ riết rồi, cháu cũng nghi như ông phán vậy đó bà. Hey, đừng có nói như vậy không có nên, cậu còn nhỏ, cậu phải tin tưởng trời Phật. Cậu mới đi ngay đường được. Ông phán ở trong nhà bước ra, cười và nói, bà cứ giảng dạy luân lý hoài, nghe buồn quá. Phụng đứng dậy, từ giá vợ chồng phán mà về, bà phán ngó theo và nói với chồng, người trẻ tuổi mà biết điều quá, thế mà phải chịu nghèo thiệt tội nghiệp hết sức. Nghe nói trên mấy cái giường cao su người ta thường cần dùng người có học thức để cai quản dân làm công trong sở. Tuy làm việc nhiều giờ, ăn ở cực khổ, song lương bổng họ cho rộng rãi. Phụng mới đi tìm mấy ông chủ giường cao su trên Sài Gòn, đặng năn nỉ xin việc làm. Đi gần hết một buổi sớm mời, mai được gặp ông chủ. Mà một ông thì nói trong sở có đủ người dùng, còn một ông thì nói hôm tuần trước đã có cần một người để đem lên sở trên Thủ Dầu Một, mà ngày hôm qua đã có người xin vô làm rồi. Phụng thất vọng nên trở về nhà thay đồ rồi nằm dài trên ghế bố, tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Nhà chà bà đi phát thơ đem lại, đưa cho một phong thơ. Phụng lấy thơ coi ngoài bao, thấy tuồng chữ của em thì biết thơ dưới nhà gửi lên, trong lòng hồi hộp, mừng được tin nhà, song không biết mẹ có gửi tiền đặng trả tiền cơm cho bà Phán Thành hay không. Phụng lại đi lại bàn viết ngồi, rồi lấy dao thủng thẳng dọc bao thơ và rút cái thơ ra, không thấy măng đa, mặt biến sắc, tay run rẩy, lòng lạnh ngắt. Chàng gượng mà coi thơ thì thấy thơ nói như vậy. Anh hai, hôm qua má có tiếp được thơ anh. Trong thơ, anh xin má 30 đồng để trả tiền cơm cho người ta. Má biểu em viết thơ trả lời hay rằng bây giờ trong nhà không có tiền dư, nên xin anh đợi 15 tháng tới má lãnh tiền hưu trí rồi má sẽ gửi lên cho anh. Anh hai ơi, bởi nhà mình nghèo nên anh học lỡ dở, rồi bây giờ tấm thân trôi nổi vất vả như vậy, em nghĩ tới phận anh thiệt em đau lòng xót dạ biết tới chừng nào. Gia đạo của mình anh đã biết rõ, hồi ba còn sanh tiền, số tiền hưu trí mỗi kỳ 3 tháng lãnh được 350 đồng, nên bề ăn xài trong nhà được rộng rãi. Từ ngày ba mất rồi, má lãnh còn chưa có phần nữa, mỗi kỳ 3 tháng có 175 đồng, bởi vậy dùng không có đủ. Em phải làm bánh rồi sai bầy trẻ đi bán để kiếm lời mỗi bữa ít cắt bạc đặng phụ mà chịu phí tổn trong nhà. Mùa mưa này cái nhà hư dột nhiều chỗ rồi. Rồi đây còn phải lo tu bổ cái nhà, tốn hao chừng 100 đồng mới đủ. Anh hai ơi, em buồn, em lo lung lắm. Xong, em cứ làm vui, em không lộ sắc buồn cho má biết. Mà anh xin phép đặng má... Ngày anh xin phép má đặng đi kiếm công việc làm, em muốn cản anh hết sức, mà em không có dám cản, là vì em nghĩ em không đủ sức nuôi anh, lại anh đi học, tới bên Tây, nếu bây giờ anh ở nhà thì sợ e thiên hạ khinh dễ anh, họ chê anh học mà không dùng được. Tại như vậy đó, nên em mới để cho anh đi. Má còn biểu nói cho anh hay việc này nữa. Có thầy ban biện tịnh cậy mai nói với má xin cưới em. Thầy năm nay đã trên 40, nhà giàu lớn, quy lợi mỗi năm gần 30.000 dạ. Thầy đã có vợ con, xong, có con gái mà thôi, nên muốn cưới em làm bé, họa mai em sanh con trai cho thầy. Thầy mới chịu cưới 1.000 đồng bạc, lại hứa cất nhà lại chắc chắn cho má với em ở. Bữa hổm, má có hỏi ý em, má có nói, như em chịu thì má gả. Em nghĩ, nhà mình nghèo, bây giờ chỗ giàu sang trọng, ai có thèm cưới em đâu. Nếu em ưng lấy thầy ban biện tịnh, thì bây giờ em giúp đỡ trong nhà mình được, mà có lẽ ngày sau thân em cũng được sung sướng. Ngạc vì em là con ông phủ, mà đi làm bé người ta thì xấu hổ quá. Xấu hổ cho thân em, mà cũng xấu hổ cho tông môn nữa. Tại như vậy đó, nên em lưỡng lự, em xin má cho em suy nghĩ ít ngày. Ba mất rồi, anh là lớn, anh phải chỉ đường cho em biết mà đi, vậy nên em xin anh suy nghĩ, rồi cho em biết coi em có nên ưng làm bé thầy ban biện tịnh hay không. Việc này không có gấp gì, anh suy nghĩ rồi tháng sau má lãnh tiền hưu trí, rồi em đem tiền lên cho anh, chừng ấy anh sẽ trả lời em cũng được. Hãy anh chịu thì em chịu, còn như anh không bằng lòng thì em thôi. Để gặp nhau rồi em sẽ nói chuyện dài, bây giờ em kính chúc cho anh được vạn sự như ý. Loan. Bái thơ. Người thất trí của nhà văn Hồ Biểu Chánh, phần thứ nhất đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ hai. Người thất trí. Truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, phần thứ hai. Phụng đọc thơ dứt rồi, thì vừa giận, vừa tức, vừa tủi, vừa buồn, nên cặp mắt đỏ ao, ngực nhảy thình thịch, chàng xếp thơ bỏ vào túi, rồi đi qua đi lại, mà suy nghĩ trót 1 giờ đồng hồ. Đến 11:30, chàng khóa cửa lại, đi lại nhà ông Phán Thành ăn cơm. Chừng ăn cơm rồi, chàng đợi thầy Giao đi về, chàng mới nói với bà Phán. À, thưa bà, bữa hổm á, cháu hứa với bà, trong ít bữa, bà già cháu gửi tiền lên, rồi á, cháu sẽ trả tiền cơm cho bà. Bữa nay á, cháu có được thơ dưới nhà gửi lên, nói 15 tây tháng tới, nghĩa là 20 ngày nữa, bà già cháu mới lãnh tiền hưu trí, rồi gửi cho cháu được. Cháu nói lỡ lời, bây giờ thất hứa với bà, thiệt cháu á, có lỗi nhiều quá. Hôm trước, cậu nói trong vài ngày sẽ có tiền. Tôi năn nỉ, xin bà lợi, quẩn lại cho tôi 5 ngày. Bây giờ, nói với bà tới 15 tây tháng tới, chắc bà cằn nhằn dữ lắm. À, xin bà đừng có phiền, tại cháu không có tiền. Chứ không phải cháu có, mà không có muốn trả cho bà. Số bạc bà vay của bà lợi, xin để cháu chịu tiền lời cho. Cậu không có tiền thì tôi phải nói với bà lợi lại, để 1 tháng nữa rồi tôi sẽ trả hết chứ làm sao. Cháu làm cho bà phải nhọc lòng hết sức, bà là người ơn của cháu, nấu cơm cho cháu ăn, mà cháu cù nhầy không trả tiền coi kỳ cục quá. Tại gặp hồi không đúng nên cháu mới lỗi với bà như vậy, xin bà thương giùm thân phận của cháu, đừng có phiền cháu tội nghiệp. Không không, tôi không có phiền cậu đâu. Tôi với ông Phán thấy tính nết của cậu thì thương cậu lung lắm chứ. Nếu vợ chồng tôi dư giả như người ta thì nuôi cơm cậu cũng được mà. Ngặt gì vợ chồng tôi nghèo, cũng nên mới hỏi tiền cơm đó đặng mua gạo đi chợ mà nấu cho cậu ăn. Cháu xin bà đừng nghi ngờ gì hết. Thế nào cháu cũng trả cho bà. Không, không, không, tôi đâu có nghi ngờ gì đâu. À, cảm ơn bà. Cháu xin tỏ thiệt với bà một điều này nữa. Cháu lên Sài Gòn ở kiếm việc mà làm đây là vì nhà của cháu nghèo. Bà già cháu không có quê lợi gì hết. Chỉ có số tiền hưu trí mỗi tháng lãnh không đầy 60 bạc. Đã 2 tháng rồi, cháu kiếm không có việc làm. Nếu cháu ăn cơm với bà hoài, tự nhiên phải xin tiền nhà mà trả. Làm như vậy thì bà già cháu còn tiền đâu mà xài cho đủ. Vậy cháu xin bà kể từ ngày nay cháu không lại ăn cơm nữa. Số tiền cơm 2 tháng rồi, hãy 15 tây tháng tới bà già cháu gửi lên thì cháu trả cho bà liền. Cậu không ăn cơm ở đây nữa, rồi cậu ăn ở đâu? Dạ thưa, không có hại gì. Cháu mua bánh mì ăn sơ sài, mỗi bữa cũng được. Ý, ăn như vậy chịu sao nổi, ăn thất thường lâu ngày phải mang bệnh chứ phải chơi đâu. Dạ thưa được. Mà tôi coi thế cậu không có tiền, cậu lấy gì mua bánh mì mà ăn? Dạ cháu còn được ít cắt, chừng nào hết cháu sẽ mượn tiền của anh trình cháu xài. Tôi muốn cậu lại nhà tôi ăn cơm hoài, chừng nào cậu có tiền rồi cậu sẽ trả, đừng có ngại chi hết. Dạ bà thương cháu nên bà biểu vậy, xong cháu phải biết xét đoán phận của cháu, cháu đâu có dám làm như vậy. Tôi thấy thân phận của cậu tôi chịu không có được, tôi nghèo thiệt thức quá. Tôi biểu cậu ăn cơm như thường, đừng có ái ngại chi hết. Tuy nghèo song vợ chồng tôi có lẽ nuôi cậu được mà. Thưa, cháu đâu có dám làm nhọc lòng ông bà. Kể từ chiều nay, cháu xin bà đừng có nấu cơm cho cháu nữa. Phụng rưng rưng nước mắt, liền đứng dậy từ bà Phán mà về. Bà Phán ngó theo, bà cảm động nên cũng chảy nước mắt. Bữa chiều ấy Phụng đóng cửa, nằm ở nhà. Anh chàng cứ đi qua đi lại từ trước ra sau, chứ không phải nằm mà nghỉ. Có lúc chàng ứa nước mắt, sắc mặt coi hầm hầm. Đến tối, chàng khóa cửa bước ra ngoài đường, đi thơ thẩn. Gặp một đứa nhỏ bán bánh mì, chàng mua một ổ 3 xu, rồi thủng thẳng đi xuống mé sông, ngồi trên bậc thạch mà ăn. Ngó trời, ngó nước im lìm, ngó xe, ngó người náo nức, mà chắc lại trong trí chàng đương bối rối, nên không để ý đến vật chi hết. Có lẽ ăn bánh mì rồi khát nước, nên lối 8 giờ chàng bươn bả trở về nhà. Chàng mở cửa vặn đèn, uống một hơi tới 2 ly nước lạnh, rồi lại bàn viết giấy mà viết, viết tới 3 giờ khuya, chàng mới chịu đóng cửa tắt đèn, đi ngủ. Sáng bữa sau, gần tới 7 giờ, Phụng mới thức dậy. Vì bữa ăn chiều hôm qua không no, lại đêm ấy ngồi lâu viết nhiều, nên sắc diện của chàng coi nhầu nhè mệt nhọc lắm. Chàng ngồi lại bàn viết mà đọc mấy chương viết của chàng hồi chiều hôm, có khi ngừng mà suy nghĩ, có khi cầm cây viết mà sửa chữ. Lối 8 giờ, Trinh theo xe lửa Nha Trang về tới, bước vô nhà, anh em mừng nhau, rồi Trinh ngó Phụng mà hỏi. Ê, bữa nay sao mỏ coi sắc của tòa mệt dữ vậy? Mò khỏe như thường, có mệt gì đâu. Hề, tòa cứ nói dấu mò. Tòa lấy kiến mà soi mặt của tòa mà coi có phải mệt hay không, rồi tòa mới hết chối. Chắc là 2 bữa dài tòa ở nhà, tòa buồn rầu, không ăn không ngủ, nên tòa mệt chứ gì. Phụng không trả lời, bỏ đi ra nhà sau mà đứng. Trinh vô trong buồng thay quần áo, rửa mặt rửa đầu, rồi ra nằm trên bộ ván gỗ mà nghỉ lưng. Thấy Phụng trở vô, Trinh liền nói, mò đã kiếm đủ cớ mà khuyên giải tòa, mà tòa cứ buồn rầu hoài, mò không biết làm sao nói nữa. Buồn làm chi không có biết. Đứng làm người, nhất là đương lúc thanh niên, mình phải có cái hăng hái, phải có bộ óc cứng mà tranh đấu với đời. Hễ tranh đấu thì tự nhiên có thắng hoặc bại. Nếu mày mà có thắng thì mình chẳng nên kiêu căng mãn ý rồi ngừng lại, phải thừa thắng mà đi tới nữa, đi hoài đừng có thôi. Còn như rủi thất bại thì mình phải hồi tâm định trí mà xem xét lại coi cớ nào mình bị thất bại, rồi sắp đặt phương pháp khác để tranh đấu nữa. Chứ đừng thấy thất bại ngã lòng thối chí, rồi phải phấn chấn mà tranh đấu hoài, tranh đấu luôn cho tới khi đắc thắng mới được. Phụng ngồi lặng thinh một hồi rồi thở dài đáp. Hê, tòa lận nghe phải lắm, ngặt gì mó quen tánh đa căm đa cảm nên hãy gặp việc trắc trở thì buồn bực chịu không có được. Tòa biết đời này đời không sống không có thác. Nếu muốn sống thì phải tập cho cái óc thiệt hành, chớ không nên cái óc đa cảm. Tòa phải nghe lời mua mà sửa tánh ý của tòa lại. Ý, mỗi người đều có tánh riêng, dễ gì mà sửa cho được tòa. Huống chi đường đường tương lai của mò coi mịt mù, mà việc nhà của mò càng ngày càng bối rối thêm hoài, làm sao mà vui vẻ cứng cỏi cho được. Mò đã có nói, tòa cứ bền chí thì sớm muộn gì rồi cũng có công việc làm. Hồi ở bên Tây về, mò cũng như tòa bây giờ vậy. Mò kiếm 6-7 tháng trường mới có chỗ làm, tòa mới thất nghiệp có vài tháng mà thối chí cái nỗi gì. Còn việc nhà của tòa tại sao mà bối rối? Tòa nói đi, cho mò nghe thử coi. Hey, việc riêng của mò khó nói rõ ra cho được. Hey, hai đứa mình là bạn thiết, thương nhau cũng như ruột thịt. Việc của tòa là việc của mò, tại sao tòa nghi kỵ, không muốn nói cho mò biết? Tòa có việc gì mà tòa giấu mò? Té ra mò, tòa cho mò không có đáng là người bạn thuyết của tòa sao? Mỏ biết tòa thương tòa lắm, nhưng mỏ thương tòa vậy có lẽ nào mỏ nghi kỵ. Nếu không nghi kỵ thì việc đó có gì buồn, phải nói thiệt cho mỏ hiểu mới khuyên giải tòa được chứ. Khi tòa vẫn biết, tuy ông già mỏ hồi trước làm quan, xong tới ngày hưu trí không có dư đồng tiền nào hết. Làm quan thanh liêm nhân đức thì dư tiền sao được, ấy là sự kết quả của thái độ người xưa, có cái gì lạ đâu. Từ ngày ông già của mo mất rồi thì bà già mo hưởng tiền hưu trí được phân nửa thôi, không đủ tiền chi dụng trong nhà, có đâu nuôi to ở bên Tây mà học nữa cho được. Bởi vậy mo còn có một năm nữa thì lấy bằng kỹ sư mà phải bỏ học trở về. Mo thấy nhà nghèo, mo mới lên đây tính kiếm việc làm, dầu không giúp đỡ cho bà già mo được thì cũng khỏi tốn hao cho bà già mo. Thấy già ở đây đã 2 tháng rồi mà không làm được việc gì hết, phải nhờ cậy toa, lại cũng phải nhờ cậy dưới nhà nữa. Toa có nhờ mò cái chút gì đâu, toa ở đây cũng như toa ở nhà giùm, coi chừng giùm thôi. Nếu không có toa thì mò cũng phải trả tiền phố vậy. Toa đừng có cãi, để mò nói hết cho toa nghe. Việc mò mới thuật đó là một cớ làm cho mò phải buồn rồi. Bà già của mò vì nhà nghèo muốn giải nguy nên tính gả con em gái của mò làm bé cho một người giàu đặng lấy tiền nuôi sự sống cho cả gia đình. Bà già với em mò làm như vậy thì mò chịu sao cho nổi, mà toa biểu mò đừng có buồn. Phụng nói tới đó thì cảm động chảy nước mắt không nói được nữa. Trinh châu mày mà hỏi, ai nói với toa sự bà Phú muốn gả em toa làm bé cho nhà giàu? Thì em toa gửi thơ lên cho mo hay nè. À, thơ đâu, đưa cho mo coi được chút được không? Có lý nào bà Phú nở tính việc kỳ cục như vậy, mo không thể tin. Phụng sơ tâm muốn hỏi đại khái việc nhà cho Trinh nghe thì mà thôi, chứ không chịu nói rõ, mà bị Trinh hỏi sốc lại đương hồi quốc ức, trí không còn dè dặt nữa nên vội vã kéo hộc tủ bàn lấy cái phong thư của cô Loan mà đưa cho Trinh. Trinh ngồi đọc hết thơ rồi trả lại mà nói, mò trách to lùng lắm, thì vì to không có thiệt tình với mò. 2 tháng nay to ăn cơm của bà Phán, to không có tiền mà trả. Sao to không nói cho mò biết to không có tiền? Sao mấy lần mò đưa tiền mà to không có chịu lấy? Tòa cho mua ở đậu nhà trong nhà rồi mà mò còn lấy tiền cho tòa xài nữa thì khó coi quá, mò lấy sao được. Ê, tòa khờ quá, liêm sĩ, làm anh em với nhau mò có tiền dư, còn tòa không có thì mò cho tòa là dùng có đâu mà ai ngại. Đối với mò thì tòa giữ liêm sĩ, rồi tòa dây qua buồn làm cho bà Phủ với em tòa thái độ như vậy đúng lắm hay sao? À, chú quân tử này quê mùa quá. Thôi, tiền cơm đó để mò tính với bà Phán, tòa khỏi lo. Toa cứ lại đó ăn cơm, mò đủ sức bao á, cho toa luôn luôn. Chủ hôm qua, mò đã có nói dứt với bà Phán, mò không có ăn cơm nhà bà nữa. Ê, tại sao vậy? Mò chưa có việc làm, ăn cơm tiền đâu mà trả. Nếu toa không ăn cơm nhà bà Phán, rồi toa ăn ở đâu? Toa ăn chỗ khác lại khỏi phải trả tiền hay sao? Mò mua bánh mì ăn bậy bạ, miễn no bụng thì thôi. Ồ, tò điên hay sao? Ăn bánh mì trừ cơm được sao? Sao không được? Vậy chứ hồi ở bên Tây, cơm đâu mình ăn? Ăn bánh mì cũng phải có thịt cá rau cải kèm vô mới bổ tỳ vị mà sống được chứ. Thì mò mua thịt mà ăn, trong xứ mình đồ ăn rẻ, mỗi bữa tốn chừng các bạc thì nó đủ bổ rồi. Ê, tò điên thiệt mà. Thôi, việc đó để lát nữa rồi sẽ đàm luận lại. Bây giờ nè, mò hỏi tòa, vậy chứ em tòa hỏi ý kiến của tòa mà tòa đã trả lời rồi á, hay chưa? Chưa. Tòa phải trả lời liền, trong thơ tòa phải dặn cô Loan. Chừng bà phủ lãnh tiền hưu trí rồi, cô đừng có gửi hoặc đem lên đây cho tòa làm chi. Mà cô Loan hỏi tòa như vậy, tòa tính trả lời như thế nào đâu, tòa nói cho mò nghe thử coi. Để cho em á, mò quỷ cái sừng xanh của nó mà chịu nhục nhã trọn đời đặng cứu gia đình, làm vậy á, mò không có thể chịu được, mò sẽ nhiệt liệt á, ngăn cản sự ấy. Trình ngồi suy nghĩ một câu, một hồi lâu rồi mới nói, ê, sinh hoạt là một vấn đề, cô Loan ân làm vợ bé ông ban biện tịnh ấy là một cách á, giải quyết của vấn đề. Theo ý mò, nếu cô Loan vui lòng ân thuận á, thì có lợi chứ không có hại. Về danh dự mà to thuận lợi hại như vậy thì có giống như buôn bán vậy sao? Mò lựng theo cái tôn chỉ thực hành chứ. Đời này thiên hạ kể gì danh dự, hãy có tiền nhiều thì cao sang, phải tranh đấu làm sao có tiền nhiều thì mới có danh dự. Phụng đứng dậy đi qua đi lại một hồi rồi ngó ngay Trinh mà nói, mấy lời của to mò nghĩ phải lắm, nhưng mà thà em mò gả cho một tên nông phu á, chứ mỏ không thể để nó làm vợ bé cho một người giàu. Câu chuyện tòa nói sao mâu thuẫn quá. Tòa đã cho lời luận của mỏ là phải, mà sao tòa lại không chịu cho em tòa về làm vợ bé người giàu? Vì em của mỏ là con ruột của một ông phủ, nên thà nghèo sạch chứ không có giàu mà dơ. Ê, tòa bị nhiễm cảm cái lối giáo dục xưa đã quá sâu, không thể nào đổ lại cái óc của tòa được. Không không, mõ sẽ đổi cho tòa coi mà. Xong, mõ đổi cho mõ coi, không chịu cho mõ đổi. Tòa làm thế nào mà đổi cái óc của tòa? Để mõ suy nghĩ ít bữa, rồi mõ sẽ trả lời câu nói đó. Nếu tòa bỏ được cái óc đa cảm của tòa, thì đó mõ mừng lắm vậy. Mõ sẽ cố gắng. Hai người đàm luận tới 11 giờ, Trinh biểu Phụng thay đồ rồi dắt nhau ra nhà hàng ăn cơm Tây. Chiều bữa sau, Trinh sửa soạn đi làm việc, chàng để 20 đồng trên bàn, nói với Phụng, tòa cất tiền đây, đặng mà ở nhà ăn cơm. Không, không, tòa khỏi lo cho mỏ. Tòa không ăn cơm, tháng ở nhà bà Phán nữa, mà lại không có tiền, ở nhà tòa lấy cái gì ăn cơm, mà biểu đừng á. Mỏ kiếm ăn bị bạ được. Tòa đừng có cãi lời mỏ mà. Kiếm ăn bậy bạ là nghĩa gì? Trình bỏ 20 đồng trên bàn mà đi, chừng ra tới cửa chàng dây lại nói với theo. Tòa nhớ viết thờ dặn dưới nhà, đừng gửi bạc lên, mỏ đã trả tiền công cho bà Phán rồi. Tòa trả lời hay sao? Tòa trả rồi hay sao? Rồi. Phụng lắc đầu, Trình đi tuốt. Lúc 3 giờ chiều trời đã dịu nắng, Phụng mặc y phục đàng hoàng rồi thủng thẳng đi bộ ra đường Kinh Lóc. Chàng đi tới một khu phố lầu, trên cửa có một tấm bảng sơn đề màu mấy chữ Tân Đợi, báo xuất bản hàng ngày. Phụng đứng vũ dự một chút rồi mới mạnh chân bước vô cửa, móc túi lấy một tấm danh thiếp đưa cho người đi giấy rồi ngồi tại đó mà cậy đưa cho ông tổng lý nhật báo. Chàng đứng chẳng bao lâu thì có người đi ra lấy mời chàng đi theo mà lên lầu. Chàng vừa tới cửa thì có một cái phòng, ông tổng lý báo Tân Đợi bước ra tiếp trước vui vẻ, nắm tay dắt vô trong phòng rồi kéo ghế mời chàng ngồi. Ông tổng lý ngồi ngang mặt Phụng, ông vừa cười vừa hỏi, Tôi muốn biết coi ông đến giếng tôi, ông có điều gì dạy bảo tôi chăng? Tôi ở Sài Gòn mấy tháng nay, tôi nghe danh ông là người có chí tân tiến, quyết đánh đổ nghề phong hóa hủ hoại, rồi xây lên một nền phong hóa mới mẻ để cho xã hội nương theo đó mà tấn bộ, cho khỏi sa sút người ta. Tôi lấy làm ái mộ cái chí tôn quý báu ấy. Dạ, tuy tôi bất tài, song tôi muốn làm tay chân cho ông, đặng giúp ông chút ít, cho mau đạt tới cái mục đích. Hôm nay tôi tới đây là có ý xin ông nghĩ thử coi, tôi, ông có thể dùng vào chỗ nào được không? Tôi chẳng hề thấp cao, dầu viết bài để đăng báo hay làm bài đăng để gửi báo cũng được, miễn là tôi được giúp trong báo quán thì thôi. Ông tổng lý châu mày nhìn kỹ Phụng rồi mới trả lời. Ông có cảm tình với tờ báo của tôi, thiệt tôi cảm ơn ông lắm. Nghe mấy lời ông nói dường như tôi được nước mát xối xuống trong lòng tôi. Những lời ấy có tính chất thúc giục tôi phải hăng hái mà đuổi theo cái mục đích của tôi định, và bọn thủ cũ họ ghét lắm. Có thể trước khi tới đây, ông vẫn biết tờ báo của tôi mới lập, nên số người mua chưa có đồng, đã vậy mà tôn chỉ của tờ báo không có thích hợp với trí ý của hạng lão thành trong sứ, nên họ cứ vận động phá tôi hoài. Tài hại cơ ấy mà bề tài chánh của bổn báo không có được phát đạt, còn người giúp việc trong báo quán thì hiện nay đủ dùng. Ông sẵn lòng giúp tôi mà tôi không thể nạp dụng được, thiệt đáng tiếc lắm. Ông học ở trường nào mà xuất thân đó? Dạ, tôi ở bên Pháp 6 năm, có bằng tú tài, rồi tôi học trường bá nghệ được 5. À, ông có học bên Pháp? Dạ phải. Nếu trong tòa soạn có được ông thì quý biết chừng nào. Thở nay ông có phụ bút cho tờ báo nào hay chưa? Dạ chưa. Ông có viết một bài luận rồi đăng báo chơi hay không? Tôi mới viết thử một bài, nhưng mà không biết có đáng đăng cho công chúng đọc hay không, nên tôi chưa có dám cho đăng. Ông viết bài luận về vấn đề gì đó? Bài tôi luận về sự khờ khảo của người mê nhân đức. Quý cha chả, ông luận như thế mấy ông lão thành đạo đức họ càng ghét nhiều hơn nữa. Ông có thể gửi bài ấy lại cho tôi xem thử hay không? Tôi có đem theo trong túi đây. Nếu vậy thì may lắm, xin ông cho tôi đọc sơ chút. Phụng móc trong túi lấy ra một tờ báo, ngồi viết đêm nọ mà trao cho ông tổng lý. Ông tổng lý dở ra mà đọc. Nhân đức nghĩa là ngu dại. Ông ngó Phụng rồi cười mà nói. Nội dung thấy cái chữ tựa cũng đủ làm nhá, cho bọn lão thành nhảy nhổ mà. Viết báo phải viết như vậy, phải chọc giận độc giả, họ mới chịu đọc. Ông ngồi coi trọn bài từ đầu chí cuối, chừng coi hết, ông nghiêm sắc mặt mà nói. Ông nói ông chưa bị viết báo, mà ông viết như vậy, dầu là nghề cũng khó mà bị kịp. Hay quá, hay quá, hay là lại thích hiệp với tôn chỉ của tờ báo, tận đợi lắm. Ông khen tôi quá, ông làm cho tôi ái ngại, khó chịu hết sức. Ê, không không, tôi khen thiệt, chứ không phải là dị tình. Lưng như vậy mà không khen sao được. Tôi lấy làm tiếc trong tòa soạn có đủ người. Tôi xin lỗi ông, tôi tính như vậy nè. Không biết ông có vui lòng hay không? Ông cứ tính thế nào, cứ nói rõ ra, vẫn cần ái ngại. Tôi muốn xin ông có rảnh, ông viết bài, gửi lại cho tôi đăng báo. Tôi sẽ trả tiền công từ bài để cho ông uống cà phê mà viết. Làm như vậy, ông tuy không có ngồi trong tòa soạn, xong ông cũng có thể giúp cho tờ tân đợi được. Tôi tính như vậy, ông có vui lòng hay không? Được, mà tôi xin nói trước với ông, tôi là người thất chí, nên tư tưởng của tôi trái với phong hóa của xã hội hiện thời lắm. Tôi sợ lời luận của tôi có thể làm hại cho tờ báo của ông chăng? Ê, xin đừng có ngại cái chỗ đó. Tôn chỉ của tờ Tân Đợi là đánh đổ nền phong hóa cũ, rồi xây nền phong hóa mới. Ông công kích phong hóa cũ thì hiệp lắm, chớ có hại cái chỗ nào đâu. Tôi phải nói trước cho ông rõ trí ý của tôi. Cảm ơn. Ông có vui lòng cho phép tôi đăng bài này hay không? Tùy ý ông định liệu. Nếu vậy thì tôi sẽ đăng liền trong số báo ngày mai. Tôi sẽ viết bài khác mà đem lại cho ông nữa. Thôi, tôi xin từ mà về để cho ông làm việc. Xin ông chờ tôi một chút. Ông tổng lý mở tủ, lấy 3 đồng bạc mà đưa cho Phụng và nói: "Ê, xin ông vui lòng lấy ít đồng bạc để uống cà phê chơi. Nếu mỗi tuần ông viết cho tôi được 2 hoặc 3 bài thì tốt lắm." Phụng lấy bạc bỏ túi, mà trong lòng hổ thẹn hết sức, chàng bắt tay ông tổng lý rồi xuống thang lầu mà đi về. Về tới chợ, mới bến thành, Phụng ngó đồng hồ gắn trên đầu chợ thì thấy đã 4:30. Chàng mua một ổ bánh 14 xu, một cắt bạc thịt xá xíu, xin giấy gói lại kín đáo, rồi cầm đi qua đại lộ Gardiner mà về nhà. Chàng đi thủng thẳng dựa vào lề đường, thấy phía trước mặt chừng 10 thước có một cô gái chừng 17 hoặc 18, mặc quần vải đen, áo vải trắng, quần áo cũ xì dơ dáy, lại có vá mấy miếng. Tay cô bưng một cái rổ, cũng đương đi một hướng với chàng. Khi gần tới ngã tư thì gặp đường Nguyễn Thái Học, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng kèn xa hơi, rồi một chiếc xe thoát qua, nghe một cái dù mau như tên bắn. Lúc tới ngã tư, thình lình thấy một chiếc xe hơi khác do đường chạy xuống phía cầu Ông Lãnh. Chiếc xe chạy qua đường Gallinelli, vì chạy mau quá không kịp nên shipper phải bẻ lái quẹo qua phía tay mặt đặng tránh chiếc xe kia. Chính lúc ấy cô gái nọ bưng cái rổ đường đi lững thững dựa bên lề chỗ xe quẹo. Cô thấy xe muốn tuôn ngang mình cô lật đật nhảy lên lề gọn gàng, mà xe cũng theo cô leo lên lề, cái về trước đụng cô té lăn cù. Xe chạy luôn quanh quẹo lộn xộn đến 50-60 thước đường mới ngừng lại. Tai nạn này xảy ra mau lẹ như chớp nhoáng, song Phụng đi gần đó không đầy 10 thước lại sự rủi ở ngay trước mặt chàng, nên chàng ngó thấy rõ ràng. Cô gái nọ vừa bị té thì vội vàng chạy lại đỡ cô ngồi dậy. Mặt cô xanh dờn, đầu tóc rổ ra, nơi ống chân có vài giọt máu, còn cái rổ thì văng ra xa 5-6 lon sữa bò nằm tràn lan trên mặt đất. Phụng đứng ngó quanh quất, thấy chiếc xe gây tai nạn ấy nằm phía đường, shipper kéo xuống rồi đi vòng chung quanh xe mà coi về coi bánh, không thèm để ý tới người mình đụng té. Thì chàng nổi giận nói với cô gái: "Cô ngồi đây đặng tôi đi kêu lính." Người thất chí, tập thứ 2, truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 3. Người thất chí, truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, tập thứ 3. Phụng dòm trước ngó sau không thấy lính, vì có những người đi đường áp lại đứng bao quanh cô gái. Phụng vẹt người ta mà đi chỗ lại chiếc xe gây tai nạn, thấy shipper đường đứng lúc lắc cái đèn xe thì nạt rằng: "Mày chạy mau á, tuôn lên lề cán người ta, rồi bây giờ lo cái xe của mày, mày không kể mạng người ta hả?" Nói có mấy lời, kế thấy một người mặc âu phục râu cá chốt ngồi tỉnh queo trên xe, thì chàng càng thêm giận nên bỏ shipper dây qua nói với người đó: "Chú giả mang lắm, không đáng ngồi xe hơi. Xe chú cán người ta, sao chú không lo cứu cấp, cứ ngồi đó, leo xuống, shipper đem xe lại đặng chở người bệnh xuống nhà thương. A lê, mau lên." Người mặc âu phục riêu riếu leo xuống xe, mặt mày tái lét. Shipper thục xe trở lại chỗ cô gái ngồi. Phụng thấy một thầy đội tuần cảnh đạp xe máy chạy lại thì nói: "Xin thầy làm gì bằng giùm cho rõ ràng, thầy thấy không? Cô gái này đi trên lề, xe hơi leo lên lề cán cô ở trên lề chứ không phải giữa lộ." Trong đám đứng coi có một người nói lớn: "Vậy mà chủ xe với shipper muốn chạy luôn, không thèm cứu người ta chứ?" Một người khác nói: "Đi chạy đâu cho khỏi, hết thảy ai cũng thấy số xe, nếu đi luôn thì ở tù càng thêm nặng." Phụng choàng tay cô gái đỡ lên và hỏi: "Cô đứng dậy đi lại xe có được không?" Cô nọ gật đầu. Phụng dìu dắt đem cô lên xe. Cô nói: "Ai đó làm ơn lấy cái rổ với mấy hộp lon sữa bò giùm cho tôi." Có một người lượm hộp lon bỏ vô rổ rồi đem để trên xe. Phụng nắm cánh tay người chủ xe mà nói: "Chú leo lên xe đi, phải chờ người bệnh xuống nhà thương coi bệnh tình thế nào rồi sẽ hay. Tôi cũng đi theo nữa." Chàng lại nói với thầy đội: Xin thầy đổi biển số xe, tên chủ xe, tên số phơ cho đủ đặng lập di bằng. Xe hơi chở người bệnh với Phụng trở lại nhà thương Thí trước chợ Bến Thành. Quan thầy thuốc khám bệnh rồi nói: Ê, may quá, bệnh không có chi nặng, chỉ trầy cái đầu gối, bầm chả vai, chứ không có gãy một cái xương nào hết. Ông thoa thuốc mấy chỗ, trầy và bầm, rồi biểu bệnh nhân về, khỏi nằm nhà thương. Cô gái nhúc nhắc đi ra, Phụng nói với chủ xe: Bây giờ phải đi xuống bót đặng khai với ông cò, cho ông lập gì bằng rồi mới đi được. Người chủ xe nhỏ nhẹ nói: Ý, rủi đụng cô em bé bị trầy chùa chút đỉnh chứ không phải cán. Thôi, để tôi cho cô em 10 đồng bạc mà uống thuốc, tới cò bót lòng vòng thất công chứ có ích gì. Phụng trợn mắt đáp: Đâu được đâu, ý có tiền chạy lên trên lề cán người ta chơi rồi cho 10 đồng bạc đặng quề hay sao? Ý, ấy là việc rủi ro sớp phơ tránh chiếc xe kia nên leo lên lề, chứ có lẽ nào nó cố ý chạy kỳ cục như vậy. Vậy không có được, việc này phải ra tòa. Tôi có tôi thấy rõ ràng, tôi sẽ làm chứng cho bệnh nhân kiện tới cùng. Ý, thôi thôi, để tôi cho cô em 20 đồng. Thầy đổi hồi nãy chạy xe máy đã tới, thầy nghe nói như vậy thì khuyên rằng: Ê, rủi đụng sơ xỉa chịu tiền cơm thuốc 20 đồng cũng vừa, xuống bót hay lên tòa cũng vậy, lòng vòng thất công chứ có ích gì. Người ta chịu 20 đồng đó, con em chịu quề hay không? Cô gái gật đầu và chúm chím cười, rồi đáp: Ê, tôi chịu, mà phải đưa bạc tiền bây giờ. Thầy đổi ngó Phụng mà nói: Ê, bệnh nhân chịu rồi, thôi ạ, thầy còn kêu nài cái gì nữa, quề thì tốt hơn, chủ xe đưa tiền đi, tôi làm chứng cho. Người chủ xe lộ sắc vui mừng lật đật, móc bóp phơ ra lấy giấy 20 đồng mà đưa cho cô gái bị nạn và nói: Em mua vài cắt bạc dầu em thoa, trong ít bữa lành mạnh có gì đâu. Cô gái lấy tấm giấy bạc cầm trong tay, miệng chúm chím cười. Phụng rung vai coi bộ không có vừa lòng. Người chủ xe giở nón chào biểu shipper giao cái rổ lại cho cô nọ rồi bước lên xa hơi mà đi. Thầy đổi cũng đi, tài dắt xe máy. Phụng ngó cô gái mà hỏi: Nhà cô ở đâu vậy? Em ở đường Galini. Ủa, té ra cô ở cùng một đường với tôi. Em ở dãy nhà lá gần trong. À, bây giờ cô đi bộ về nhà được hay không? Cô gái đi nhúc nhắc và nói: Chân em đau quá. Phụng biểu: Thôi, cô ngồi đây để tôi kêu một cỗ xe thổ mộ, tôi đưa cô về. May lúc ấy có một chiếc xe thổ mộ đương đi nghiễu ngến gần đó mà kiếm mối. Phụng kêu lại trả giá, hai người một cắt, rồi giúp cô gái đem cái rổ đựng hộp lon lên xe mà đi. Ngồi chung trên xe, bây giờ Phụng ngó cô nọ kỹ lưỡng, mới thấy cô tuy y phục rách rưới, song mặt mày sáng rỡ, tay chân dịu dàng, mái tóc đen huyền, nước da trắng đỏ, miệng cười có duyên như hao như hoa vừa nở, mắt ngó có tình như mây mùa thu. Phụng bèn hỏi: Cô tên chi? Em tên Tâm. Cô ở với ai trong đường Galini? Em ở với ba của em. Cô bưng hộp lon đi đâu mà bị xe đụng đó? Em đi kiếm hộp lon em lụm đặng bán cho chợt, lấy tiền mua gạo ăn. Ý trời ơi, làm như vậy thế nào có tiền cho nhiều được? Bữa nào lụm được nhiều em bán tân cắt, còn bữa nào ít thì 5-7 xu. Có thằng em của em nó cũng đi kiếm, nó lụm đồ nữa. Ba của cô làm nghề gì? Hồi trước làm việc ở ngoài Katinak mà lãnh coi kho hàng bên xóm chiếu. Từ hồi năm ngoái có bệnh nên ở nhà không có đi làm việc được nữa. Xe chạy vô gần tới dãy nhà lá. Cô Tâm kêu người đánh xe và nói: Tới nhà của em rồi, tới cây trụ đèn thứ nhì kia. Anh nghe không anh? Xe ngừng, Phụng nhảy xuống, móc túi lấy một cắt bạc đưa cho người đánh xe rồi đưa tay cho cô gái nọ vịnh mà leo xuống. Một tay cầm tấm giấy bạc chặt cứng, một tay bưng cái rổ hộp lon. cô Tâm ngó Phụng mà cười và hỏi, còn nhà thầy ở đâu? Phụng chỉ ra ngoài phía Sài Gòn mà đáp, tôi ở ngoài kia kìa. Sao hồi nãy tới nhà thầy không ghé? Ý, tôi muốn đưa cô về tới nhà. Nhà cô là cái nhà nào? Căn nhà ở bìa kia. Cô đi trước đi, tôi sẽ đi theo mà đưa cô về tới nhà. Cảm ơn thầy, em vô mình được rồi. Thầy vô làm chi, nhà em dơ giấy chật hẹp lắm. Ý, không có hại gì, xin cô đừng có ngại. Để tôi vô, đặng tôi cắt nghĩa cuộc đụng xe rõ ràng cho ba cô hiểu. Thầy muốn vô thì vô, xong nhà em dơ lắm, mà ba em lại có bệnh nữa. Cô Tâm nhút nhát đi trước, Phụng thủng thẳng đi theo sau, đi vô tới một khúc bờ nhỏ, rồi tới một dãy nhà lá mười mấy căn, căn nào cũng tóm húm, trong nhà trống lỏng, trước sau hào dũng động nước dơ giấy hết sức. Đi tới căn bìa, cô Tâm bước vô và nói, con bị xe đụng ba ạ. Phụng đứng ngoài cửa dòm vô, thấy có một người đàn ông mặc một cái áo lá, vải trắng cũ mềm, lại rách nát với một cái quần vải đen cũng rách, đang nằm trên một cái sạp. Vừa nghe cô Tâm nói thì lồm cồm ngồi dậy và hỏi, Ê trời đất ơi, đụng ở đâu, có sao không con? Đụng ở chỗ ngã tư đường xuống lò heo đó, xe đụng con té lăn cù mà không có sao hết, con bị bầm dai và trầy đầu gối mà thôi. Ê mà dữ không? Ba thường dặn con đi đường phải coi chừng, đất này nhiều xe lắm. Con đi trên lề chứ, tại xe tránh nhau nó leo lên lề nó đụng con đó. Người đàn ông ấy ngó ra cửa thấy Phụng thì nói với con, Ê có ai kìa? Thầy đó cứu con, đem con đi nhà thương cho quan thầy thuốc coi. Quan thầy thuốc nói con không có gãy xương, không có bệnh chi hết, rồi thầy kêu xe thổ mẫu đưa con về đây. Cha của cô Tâm cứ ngồi trên sạp, chắp hai tay lại mà xá và nói, tôi à, cảm ơn thầy. Tôi à, có bệnh, tôi đau bãi, đi đứng không có được. Lại nhà không có dán ghế chi hết mà dám mời thầy vô, xin thầy tha lỗi. Phụng dở nón mà chào rồi bước vô, tay cầm nón, tay cầm gói bánh thịt. Thấy cha của Tâm râu tóc xồm xàm, thân thể ốm nhách, thì châu mày mà hỏi, ông đã bại được bao lâu rồi? Ê, từ hồi năm ngoái, tôi ngồi một chỗ không có đi đâu được hết. Ông bệnh không làm việc được, làm sao mà chi đổ vợ con? Ê, bởi vậy tôi nghèo dữ quá, bữa đói bữa no, tội nghiệp hết sức. Ông nói tới đó nghẹn cổ, nước mắt chảy rưng rưng, không nói được nữa. Lúc ấy có ba đứa nhỏ chừng 5-7 tuổi, đứa ở trần, đứa ở chuồng, ở ngoài dắt nhau vô, thấy Phụng lạ nên ngó trần trần. Cô Tâm để cái rổ giữa vách rồi nói với cha, ba đừng có buồn ba, con có 20 đồng nè. Ê, bạc đâu mà có nhiều vậy? Nhờ thầy đây làm lung quá, biểu con phải xuống bót mà thưa rồi nài giải tòa, nên chủ xe hơi sợ, họ chịu cho con 20 đồng đặng uống thuốc. Ba cắt đi ba, để con giữ con sợ làm mất mà mang khốn. Cô Tâm đưa giấy bạc cho cha. Cha của cô Tâm mừng quá ngó Phụng mà nói, thầy à, giúp đỡ con nhà nghèo như vậy, ơn của thầy trọng biết chừng nào. Nếu không có thầy thì chắc họ cho vài đồng bạc là nhiều. Hồi tôi thấy xe đụng, tôi lật đật chạy lại đỡ cô em vậy. Tôi thấy chân có máu, tôi tưởng bệnh nặng lắm, nên tôi mới làm dữ. Té ra quan thầy thuốc khám nghiệm, nói trầy sưng sơ sơ, tôi mới mừng. Mà hồi nãy tôi dặn chủ xe, tôi muốn làm khó, tôi không cho cô em quề. Thiệt, nếu tôi biết gia đình của cô em như vậy, chắc tôi sụi lơ, rồi họ cho 10 đồng, chứ đâu có tới 20. Cảm ơn thầy quá. Con nhỏ tôi bị xe đụng mà khỏi chết lại được 20 đồng bạc thì may lắm. Nếu nó chết thì sắp em nó cũng phải chết hết. Từ ngày tôi có bệnh, tôi nhờ có nó cầu cấu bươn chải mà nuôi cả nhà. Chứ tôi đau, có làm cái việc được gì đâu à. Còn bà ở đâu? Vợ tôi chết đã 3 năm nay rồi, để lại cho tôi tới 5 đứa con. Con Tâm đây là lớn, còn một thằng nữa 13 tuổi, với 3 đứa nhỏ lụng dụng này đây. Còn Tâm lãnh bánh ít bánh dừa và kiếm hộp lon về chai nó bán. Còn thằng 13 tuổi thì làm ba nhe. Ngoài chợ, hai đứa nó kiếm tiền, mua gạo nuôi tôi với sắp nhỏ. Có bữa kiếm không đủ thì nhịn đói. Nếu vậy thì gia đình của ông khổ lắm. Ê, khổ lắm thầy ơi. Hồi trước tôi làm việc ăn lương mỗi tháng tới 60 đồng, tôi khá lắm. Con người ta, hễ tới nguy thì tai nạn nó dồn dập tới hoài. Vợ tôi chết làm tôi phải tốn hao mắc nợ. Chưa mãn tang vợ, kế tôi sáng bệnh. Uống thuốc tốn hao bạc trăm nữa. Bệnh không hết, mà tiền nó lại hết. Không đi làm được việc nữa, tôi bán đồ đạc mà ăn lần lần. Rồi bây giờ mới ra như vậy đây. Tôi nghĩ lại, thuở nay tôi có làm việc chi ác đức đâu không biết sao mà hình phạt tôi nặng nề quá. Phụng nghe mấy lời than ấy thì động lòng nên thở dài rồi nói. Rõ ràng ông trời không công bình. Phụng từ mà về, cha của cô Tâm nói, xin thầy vui lòng cho tôi biết coi nhà thầy ở đâu, quý danh là chi, đặng tôi dặn con tôi nó nhớ mà cung kính thầy. Phụng lắc đầu, không cần không cần, tôi giúp cô Tâm trong lúc tai nạn là tự nhiên, ai cũng phải làm như vậy, không có ơn nghĩa chi hết. Tôi chúc thánh thần trời Phật nếu có linh thì làm cho ông lành mạnh, đặng ông nuôi con, nếu vậy thì tôi vui hơn hết. Cha của cô Tâm chắp tay xá Phụng và nói, tôi là Nguyễn Văn Khoa, 45 tuổi, cũng cầu chúc trời Phật thánh thần phò hộ cho thầy, biết thương con nhà nghèo, được bình an mạnh giỏi, giàu có đời đời. Phụng thủng thẳng đi bộ trở về nhà, trời đã tối rồi, chàng vặn đèn lên, vô buồng thay đồ, rồi mở gói bánh mì với thịt ra mà ăn. Ăn uống no rồi, chàng nằm trên ghế bố mà nghỉ lưng, nhớ câu chuyện của ông Tổng Lý, báo Tân Đợi, rồi nhớ cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Khoa, thì trong trí chàng bàng hoàng, thêm buồn, thêm tiếc. Chàng đứng dậy, đi lại bàn viết, tính viết một bài luận đăng trên báo. Chàng thấy một tờ giấy, viết lựa năm chữ lớn. Ông trời không công bình. Chàng ngồi một hồi, chắc là định thần chưa được, nên đứng dậy đi qua đi lại mà kiếm tư tưởng. Chúa Nhật nhằm phiên trinh nghỉ nên chàng ở nhà. Buổi chiều chàng thấy Phụng đang nằm trên ghế bố mà coi sách, sợ nói chuyện rồi làm cho bạn lo ra nên chàng đi lại bàn viết mà ngồi. Thấy có hai tờ nhật trình Tân Đợi để trên bàn, chàng mới mở ra mà xem. Chàng chăm chỉ mà đọc, đọc tờ trước rồi lật tới tờ sau nữa. Chàng đọc một hồi rất lâu rồi dây lại hỏi Phụng. Ê, báo Tân Đại có đăng hai bài, một bài tựa nhân đức nghĩa là ngu dại, với một bài tựa ông trời không công bình, ê, phải của to đặt hay không? Sao mà hỏi như vậy? Hai bài ấy có ký tên Linh Phụng thì to chứ ai? Phải, hai bài ấy của mỏ. Ê trời ơi, thở nay to tôn trọng nền phong hóa lung lắm, mà sao bây giờ to lẫn như vậy lại còn đăng báo cho công chúng xem? Tâm hồn của mỏ đã đổ rồi, mỏ quyết đánh đổ nền phong hóa hủ hoại của tổ tiên, rồi gây lên một nền phong hóa mới có đủ tánh chất hùng dũng, cương quyết, tấn thủ, đặng giúp cho đồng bào mau tấn hóa cho kịp dân tộc khác. Trình ngó Phụng trân trân rồi lắc đầu mà than. Ê, chứng bệnh đa cảm của tòa đã làm trong máu, trong xương rồi, không thể nào trị được. Không, mỏ có đà cảm nữa đâu, mỏ nghe lời tòa, mỏ tập tánh thiệt hành, nên mỏ mới viết bài luận như vậy chứ. Không phải vậy, tòa hiểu lầm, tòa đi lạc. Tại cái ốc của tòa đà cảm, lại đà cảm thái quá, nên tòa mới luận như vậy, chứ có phải thiệt hành đâu. Để mỏ cắt nghĩa cho tòa nghe, người có trí ý thiệt hành thì gặp cảnh thiên hạ vui không biết vui, thấy thiên hạ buồn không biết buồn, thấy thối tàn ác không biết giận, gặp người cùng khổ không biết thương. Nghĩa là hễ người nào mà có cái óc thiệt hành thì coi cuộc đời như một khí trường, dầu vui dầu buồn dầu sướng dầu cực đều là cảnh tạm hết thảy, không cần phải lưu tâm làm chi, cứ lo kiếm phương pháp mà tránh sự buồn sự cực, đặng hưởng vui sự sướng. Người như vậy là người chán đời chứ có phải thiệt hành đâu. Tòa muốn kêu là người gì cũng được, nhưng mà theo ý chí của tòa thì tòa không phải thuộc về hạng người ấy. Tòa nói tòa đã bỏ cái thói đa cảm, tòa đâu có bỏ đâu, tòa còn cảm nhiều hơn nữa chứ. Trước kia tòa tôn trọng phong hóa, tòa mê mẩn thành kiến, mà tòa thấy cuộc đời trái ngược với chỗ tòa sùng bái nên tòa sanh phiền não trong lòng. Vì phiền nãi não thái quá, tòa chịu không có được, nên sau này tòa hồi tâm trở lại. Tòa quán những phong hóa, ghét những thành kiến ấy, mà tòa lại quán ghét thái quá, cũng như hồi tòa sùng bái đó vậy. Cái thái độ của tòa dừng ấy há không phải là thái độ của người đa cảm hay sao? Phụng nằm lặng thinh không cãi nữa. Trinh lại nói tiếp. Cái trí ý đa cảm của tòa, nó khiến cho tòa phạm phải cái tội thái quá luôn luôn. Trước kia buồn rầu thái quá, sau này tức giận thái quá. Tòa vẫn biết, dầu việc gì cũng vậy, hễ thái quá thì không có tốt. Hôm trước mỏ thấy tòa buồn, mỏ khuyên tòa đừng có thèm buồn. Tại sao bây giờ tòa lại đổi ý mà quán trời quán người như vậy? Tòa cầm bút mà công kích nền đạo đức, tòa cho người làm nhân đức là ngu dại. Tòa có tư tưởng như vậy thì tòa cách mạng tới 100% rồi còn gì. Tòa có suy nghĩ chỗ đó hay không? Phụng trận con mắt đứng dậy mà đáp. Tòa bây giờ mỏ cách mạng tới 1000% rồi, chứ không phải 100% mà thôi đâu. Ở đời kỳ cục quá, mà còn mê mẩn phong quá, còn sùng bái trợ Phật, làm chi nữa? Cái gì? Mò nói cho to biết, từ rày sắp lên, mỏ quyết định đánh đổ phong quá, xé nát thành kiến của xã hội mình hết thảy. Tòa nghĩ coi, cha mỏ hồi trước làm quan gì mê cái phong hóa mà sách vở khen là cao thượng, nên nhìn lòng chánh trực, giữ chí thanh liêm. Đến ngày nay, trợ Phật ban thưởng những gì đâu? Ban thưởng sự nghèo khổ cho vợ con, nghèo khổ rồi thiên hạ khinh bạc nữa. Còn nhiều người khác, họ không thèm thanh liêm chính trực, mà trời Phật nào có phạt họ, lại ban thưởng cho vợ con phú quý sinh vinh hoa, được thiên hạ kính trọng kiên nể. Cuộc đời là như vậy, mà còn say mê phong quá, còn tin tưởng trời Phật làm cái gì nữa? Để thủng thẳng rồi to sẽ thấy, chẳng những là mỏ nghị luận trên mặt báo mà thôi, có lẽ rồi đây mỏ còn thí thân của mỏ mà lật ngược xã hội nữa cho mà coi. Ê, bệnh đa cảm của tòa ngày nay biến chứng đến thế này là hết dùng phương thuốc gì mà cứu chữa cho được rồi. Tuy vậy mà mó cũng phải là hạnh phúc, còn nghèo khổ chẳng phải là tai nạn. Tòa hay khoe với mó rằng tòa là người có cái óc thủ cụ, chứ nào phải có cái óc thiệt hành. Ê, để mó nói cho hết ý rồi tòa sẽ cãi. Người thanh liêm nhân đức thì làm sao dạo được. Tuy vậy mà bình sanh mình đi đường ngay, mình làm việc phải, mình thì trí của mình được bình tĩnh vui vẻ, đó là một phần thưởng quý giá vô cùng. Dường ruộng bạc tiền không thể sánh kịp. Còn người tham lam tàn bạo thì tự nhiên được giàu, nhưng mà lên xe xuống ngựa chớ trong lòng không có an, bởi vì chặt đầu lột da người ta lấy của, mà phải sợ luật người, mà cũng phải sợ luật của trời nữa. Ôi, bây giờ to nói nghe đạo đức quá, hết thiệt hành rồi. Mỏ chẳng thèm biết luật người mà cũng chẳng tin của luật của trời nữa. Có lẽ mỏ sắp lập luật riêng cho mỏ, đặng mỏ tuân theo đó mà ở đời mới được. Hai người cãi nhau tới đó, kế thấy có một chiếc xe hơi ngừng ngay cửa, rồi một người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Người ấy râu cá chốt, bịt khăn đen, mặc áo dài, mang giày tây, đứng ngó số nhà rồi xăm xăm đi vô. Chừng vô tới cửa thì thấy Phụng với Trinh, thì cúi đầu mà hỏi: "À, xin lỗi ông, không biết phải cậu Phụng ở đây hay không?" Phụng không biết người khách đó là ai, song nghe hỏi tên mình thì đứng dậy mà đáp: "Ông muốn hỏi cậu Phụng nào?" "À, cậu Phụng con bà Phủ ở dưới Cần Thơ." "Tôi đây nè, xin cho tôi biết coi ông là ai mà hỏi tôi." Người ấy cười rồi bước vô kéo ghế mà ngồi như nhà của mình, không đợi chủ nhà mời. Phụng bất bình trong lòng nên chầu mày đứng ngó, không thèm hỏi nữa. Người ấy lấy thuốc đốt một điếu mà hút rồi mới nói: "Ê, tôi là ban biện tỉnh dưới Cần Thơ. Tôi có dịp đi Sài Gòn, tôi muốn biết cậu, nên hôm qua tôi hỏi thăm bà Phủ coi cậu ở đường nào, đặng lại ghé mà thăm cậu. Nhờ có bà Phủ chỉ nên tôi mới biết mà lại đây." Nãy giờ đàm luận với Trinh, Trí của Phụng đường xào xuyến không an, bây giờ nghe khách xưng là ban biện tỉnh thì sự giận phấn khởi, trong óc như dông như bão, nên Phụng đáp: "Ông là ban biện tỉnh, hai ban biện động cũng vậy, tôi không quen không biết ông. Ông tôi có cần, ông đến thăm tôi làm chi đâu?" Ban biện tỉnh chưng hửng, song không lộ sắc giận, miệng chúm chím cười và nói: "Ê, chưa biết nhau thì rồi đây tự nhiên phải biết chứ gì. Xin cậu ngồi đặng tôi nói chuyện riêng với cậu một chút." "Ông vô nhà tôi không mời mà ông tự tiện ngồi đãi. Bây giờ ông trở lại, ông mời tôi ngồi, ông làm như ông là cái chủ nhà. Ông có biết thái độ như vậy là có thái độ người thất giáo vô lễ hay không?" "Ê, anh em mà cậu bắt chặt, bắt quá làm chi? Thôi thôi, tôi có vô lễ, tôi xin cậu tha lỗi." Ban biện tỉnh dây qua hỏi Trinh: "À, còn ông đây là ai, xin cho tôi biết." Trinh cười và đáp: "Tôi là anh em bạn của Mông Sư Phụng." Phụng nói tiếp: "Ông nói trễ quá, người đó là chủ căn nhà này, đủ quyền mời ông ra khỏi nhà, ông biết chưa?" Ban biện tỉnh đứng dậy cúi đầu chào Trinh và nói: "Tôi không biết, xin ông tha lỗi." Trinh khoát tay biểu ngồi rồi dây qua khuyên Phụng: "Ê, to chẳng nên nóng nảy, to phải nhớ, dầu thế nào ông ban biện đây cũng là khách của mình. Thôi thôi, để tôi bước ra ngoài cho hai ông nói chuyện." Trinh muốn đi ra đường mà vừa bước ra khỏi cửa thì hồi tâm, nên đứng lại hàng rào, chống tay trên lan can, ngó mông mà chơi. Ban biện tỉnh thấy Phụng đi lại ghế bố mà nằm, tỏ dấu khinh bỉ mình, bây giờ ông mới phiền nên ông nói: "Tôi với cậu thở này chưa biết nhau. Ê, vì nay tôi có việc riêng nên tôi muốn kiếm cậu đặng nói chuyện. Mà việc tôi muốn tỏ bài với cậu đây tuy có ích cho tôi xong, tôi tưởng cũng có ích cho cậu nhiều. Tôi chẳng hiểu gì cớ nào, vừa thấy mặt tôi thì cậu làm giận làm hờn. Nãy giờ cậu nói nhiều lời đắng cay, cậu làm cho tôi buồn quá." "Tôi chẳng biết chuyện gì nói với ông, mà tôi cũng không cần ông nói chuyện có ích cho tôi làm chi." "Ê, cậu đừng có nói vậy. Trước khi đến đây tôi có hỏi ý của bà Phủ bằng lòng nên tôi mới dám tới chứ. Bà Phủ nói việc tôi muốn kết tóc trăm năm với cô bà, thì bà đã có ý gửi thơ mà hỏi cậu. Bà đợi hổm rãi mà không thấy cậu trả lời. Sẵn dịp tôi có đi Sài Gòn, bà biểu tôi ghé cậu mà hỏi coi việc tôi tính đó có hiệp ý với cậu không. Xin cậu viết thơ trả lời cho mau, mau cho bà biết." "Việc nhà của tôi không cho ai được phép để cái lỗ mũi vào, mà việc tôi bằng tính với má tôi cũng không cần cậy ai làm trung gian. Nếu tôi phải viết thơ cho má tôi thì tôi tự do mà định liệu ngày giờ, ông khỏi có nhọc công nhắc nhở. Còn nếu tôi muốn nói chuyện với má của tôi thì tôi cũng tự do mà bày tỏ, ông chẳng được phép hỏi thăm ý tứ của tôi về sự ấy." "Hey, nếu sự ấy không can hệ đến tôi thì tôi có hỏi làm chi? Tôi muốn biết ý cậu là vì tôi tưởng dịp ấy thành sớm chừng nào càng tốt chừng nấy. Theo lời bà Phủ nói với tôi thì việc thành hay là bại đều tại nơi cậu. Nếu cậu chịu thì bà Phủ và cô ba chịu. Vậy tôi xin cậu vui lòng ân thuận, đặng cho cô ba có chỗ nương dựa, khỏi phải làm bánh mà bán, coi cái thân hèn hạ quá." "Làm bánh mà bán mà ông lại là cho là hèn hạ, vậy chớ phải chặt đầu lột da người ta mà làm giàu mới cao sang hả?" "Hê, tôi không muốn cãi với cậu. Thôi thôi thôi, tôi xin cậu cho tôi biết coi cậu có bằng lòng để cho bà Phủ gả cô ba cho tôi hay không." "Tôi tưởng ông nên đi nhà thương biên hòa mà dưỡng bệnh, chứ không nên tính cưới vợ bé mà kiếm con trai. Bởi vì ông có bệnh mà ông muốn sanh con thì con ông nó sẽ nhiễm bệnh của ông lưu truyền, rồi nó cũng như ông vậy nữa, thì càng hại cho xã hội, cho gia đình, chứ có ích gì." "Ý cậu cho tôi điên phải không? Tôi không phải lương y nên tôi không dám đoán quyết, sau tôi nghe ông nói chuyện tôi cũng phải nghi nghi chút đỉnh." "Hê, tôi sợ cậu điên chứ không phải tôi đâu. Cậu nghĩ lại mà coi, cô ba là con quan, tôi đây cũng là một viên quan cai trị trong tổng. Cô ba ưng làm vợ tôi thì xứng đáng quá, còn chỗ nào hèn đâu. Huống chi tôi là người giàu có lớn, ưng làm vợ tôi thì sung sướng trọn đời." Bây giờ tôi cất nhà cho mà ở. Ngày sau nếu tôi thấy ở với tôi có tình nghĩa thì tôi sẽ mua ruộng mua đất tôi cho đứng bộ nữa. Tôi chẳng cần phải khoe khoang, mà cậu cũng biết tôi là con người có chức phận, có tiền nhiều. Tôi muốn cưới con nhà ai lại không có được. Thiên hạ họ giành nhau mà ưng tôi, làm tôi bối rối, không biết phải chọn ai kìa, phải bỏ ai nữa kìa. Nếu tôi muốn cưới cô ba, ấy là vì tôi thấy cô ba là con nhà trăm anh, mà ngày nay suy sụp tôi thương, tôi nên tôi tính kết tình làm nghĩa luôn một lượt, đặng tôi cố giúp giúp đỡ dùm cho gia đình cậu. Tôi làm như vậy, lẽ thì cậu phải cảm ơn tôi, chứ sao cậu nói tôi điên. Cậu phải suy nghĩ lại, tôi điên mới có lợi cho nhà cậu, nếu tôi tỉnh thì không có ích gì hết. Tôi xin ông về cho mau. Ông ngồi cắt nghĩa dông dài, tôi nghe tôi nhức đầu mà lại nổi chướng, rồi sợ sanh chuyện không có tốt. Ê, tôi nói như vậy không phải hay sao mà cậu đuổi tôi. Tôi sợ cậu chê tôi, rồi sao ăn năn, cậu xét lại mà coi. Bà phủ nghèo không có sự sản chi hết. Con nhà giàu sang họ kiếm chỗ giàu sang họ cưới, họ có chịu cưới cô ba đâu. Nếu bà phủ không gả cô ba cho tôi thì tôi chắc không gả cho ai được hơn tôi. Phụng nổi giận lên, vùng đứng dậy trợn mắt la lớn. Chú không có được phép khinh bỉ cha mẹ tôi, khinh bỉ em tôi. Chú phải ra khỏi nhà cho mau. Nếu chú còn nói thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ nắm cổ mà đẩy chú ra ngoài. A Lê, đi cho mau. Trinh ở ngoài lật đật bước vô, đứng ngay trước mặt Phụng. Ban biện tỉnh thủng thẳng đứng dậy và ra cửa mà nói. Ê, tôi có việc phải quấy lợi hại mà nghe. Nói cho ông nghe, lại nói tôi khinh khi, thiệt lạ đời quá. Thôi chào hai ông. Ban biện tỉnh bước ra đường, Phụng trợn mắt ngó theo mà nói. Cái đồ khốn nạn. Ê, to nóng nảy quá. Không nóng sao được, nó khinh rẻ người ta quá, ai chịu cho nổi. Nãy giờ mỏ đứng ở ngoài, mỏ lóng tai nghe hai người cãi với nhau không sót một lời. Những câu nói của thầy ban biện đều hợp với nhân tình hiện thời, chứ nào phải khinh rẻ to đâu. Tại to có cái ý đa cảm, to đương dẫn đời, nên những câu chuyện thiệt hành không có hợp với lỗ tai của to chứ. Mỏ nói cho to biết, thầy ban biện tỉnh đó là một vị đại biểu đệ nhất của phái thiệt hành đó to à. Mỏ là người thù số một của phái ấy. Ê, mỏ sợ to đi lạc đường. Mặc kệ, tự ý to. Thôi thôi, tối rồi, thay đồ đặng đi ra nhà hàng ăn cơm. Người thất chí, truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chính, phần thứ tư. Tối bữa nay tới phiên Trinh phải đi theo xe lửa. Mới 5 giờ chiều thì chàng đã thay đổi y phục gọn gàng, rồi thối thúc Phụng đi với chàng ra nhà hàng ăn cơm cho sớm, đặng chàng làm việc bổn phận khỏi trễ. Hai anh em thủng thẳng đi ra nhà hàng Trung Hoa. Ở ngang chợ mới Bến Thành là chỗ thuở nay Trinh thường ăn cơm. Trời chiều mát mẻ, thiên hạ dập dìu, hai người vừa đi vừa xem phố ngó người mà trao đổi ý tưởng và giá hàng hoặc cách ăn mặc. Đi tới cửa nhà hàng Trung Hoa, Phụng thấy cái bàn ở gần ngoài cửa có một cô gái mặc áo quần lụa trắng, dồi phấn thoa son rất sắc sảo, đang ngồi uống rượu cười giòn với hai cậu trai y phục cũng đàng hoàng. Phụng với Trinh bước vô, cô nọ vừa ngó thấy Phụng thì biến sắc, lật đật dày mặt vô vết không cười nói nữa. Phụng châu mày, lựa một cái bàn ngay mặt cô nọ mà biểu Trinh ngồi, rồi chàng cứ ngó cô hoài. Hai cậu trai vẫn kiếm lời trây chúa mà nói với cô, song bây giờ cô cứ cúi mặt ngó xuống, coi bộ buồn hiu, không còn cười giỡn như hồi nãy nữa. Cách chừng 10 phút đồng hồ, cậu trai kêu bồi lại trả tiền rượu, rồi dắt nhau mà đi. Một cậu cặp tay cô nọ mà cô vẫn cúi mặt hoài, dường như muốn tránh, không để cho Phụng nhìn biết cô là ai vậy. Phụng ngó theo rồi lắc đầu nói với Trinh. Hê, hey, đời giả dối quá, như thế này thì còn dám tin ai, còn dám cho ai phải ai quấy nữa được. Ý, tò muốn nói cái gì, mỏ không có hiểu. Tò có thấy cô gái mới đi ra với hai cậu trai đó không? Sao à, lại không thấy, tò có quen với mấy người đó hay sao? Mỏ biết cô gái đó. À, ở dưới Cần Thơ hả? Không, con gái của ông Nguyễn Văn Khoa ở gần cái cuối đường nè. Hôm tuần trước mỏ đi đường Gardeni gặp mỏ gặp cô bị xe đụng, mỏ dìu dắt cô đem cô đi vô nhà thương băng bó. Mỏ làm dữ quá, chủ xe hơi năn nỉ chịu cho cô 20 đồng đặng mà uống thuốc. Mỏ kêu xe thổ mộ mà đưa cổ về nhà. Gia đình của cô mỏ thấy thê thảm hết sức, không thể nói được. Cha của cô đào bại ở trong một cái chòi lá túm húm, nhờ giấy nghèo khổ đáo để mà có 5 đứa con. Cô Tâm này là lớn, lãnh bánh ít bánh dừa đi bán hoặc kiếm ve chai hộp lon để đổi lấy tiền mua gạo mà nuôi cha với 7 em nhỏ. Cô được 20 đồng bạc, coi bộ cô mừng cũng như người ta được cái gia tài lớn. Mỏ thấy thân của mỏ động lòng quá. Mỏ có về đâu mới mấy bữa dài mà cô đổi hình đổi dạng, đổi tâm đổi tánh, vào cái làng buôn hương bán phấn như vậy. Mỏ lấy làm tiếc sự mỏ động lòng trắc ẩn hôm nọ quá. Phải hôm nọ xe cắn cô chết phất đi cho rồi. Ê, sao quá toa rủa người ta thứ độ như vậy để sống làm nhục xã hội chứ có ích gì. Mỏ sợ toa nhìn lầm người giống người chứ có lẽ nào mới mấy bữa dài mà cô nọ đổi tâm tánh mạo như vậy. Không, mỏ ngó kỹ phải cô Tâm chứ không có lầm đâu. Toa nói vậy thôi để mỏ hỏi lại. Ừ, to nên nghĩ lại cho chắc, nếu giận lầm thì bậy lắm. Ăn cơm rồi, Phụng đưa Trinh lại gara xe lửa. Anh em đứng nói chuyện một lát rồi Phụng từ giã mà về. Đi dọc đường, trong trí Phụng cứ nhớ cô Tâm nên chàng buồn. Mà lại giận nữa, về đến nhà, chàng đứng ngoài cửa suy nghĩ, rồi không mở cửa mà vô, chàng lại trở ra đường mà đi thẳng vô phía cuối đường, tính vô nhà Khoa mà hỏi coi con cô gái gặp hồi chiều có phải cô Tâm hay không. Vì còn sớm nên trong dãy nhà lá vẫn còn thức, mỗi nhà đều có đốt một chông đèn leo lét, phía trước cửa con nít đang chơi la hét om sòm. Phụng bước tới trước cửa nhà Khoa, tuy đèn lờ mờ song thấy Khoa ngồi trên cái sập, có đứa nhỏ nằm ngủ một bên, còn mấy đứa kia đương chơi ngoài lộ. Thấy Phụng vô nhà, mình không biết là ai nên áp chạy về đứng ngó, đứa nào đứa nấy thở hào hển. Khoa thấy Phụng bước vô bèn hỏi: "Ê, nghi thầy kiếm nhà ai, có việc gì hay không?" Phụng không đáp hai câu hỏi ấy, lại châu mày mà hỏi lại: "Ông quên tôi hay sao? Tôi đưa con gái ông về hôm nào cô bị xe đụng đó." "À, xin thầy tha lỗi, bị đèn leo lét nên tôi thấy không có rõ." "Chà chà, tôi nhà tôi không có dán gì hết, bất tiện qua. Thôi, xin thầy ngồi đỡ trên cái sập này." "Ông đừng có lo, tôi đứng nói chuyện cũng được, tôi hỏi thăm một chút mà thôi." "À, thưa thầy, muốn hỏi thăm việc gì?" Phụng đứng dụ dự một chút rồi hỏi: "Tôi muốn hỏi việc cô Tâm, là con gái của ông, cô có ở nhà hay không?" "À, thưa không, nó đi từ hồi chiều cho tới bây giờ mà chưa thấy nó về." "Cô đi đâu?" Bây giờ tới phiên Khoa dụ dự ngồi lặng thinh một chút rồi mới đáp: "Nó đi ra Sài Gòn." "Cô đi chơi hay là đi có việc gì?" "Hì, nó đi mà nó không có nói, nên tôi không hiểu nó đi có việc gì. Thầy hỏi nó chi vậy? Thầy có việc muốn cần dùng nó hay sao?" "Không không, tôi hỏi cho biết vậy thôi, chứ không có cần dùng việc gì hết." "Tôi không hiểu chừng nào nó mới về. Nếu thầy muốn gặp nó, thì xin ngày mai thầy trở lại chắc gặp được. Thầy lại giờ này xin thầy cho biết trước, giờ nào thì xin thầy cho biết trước, đặng tôi biểu nó ở nhà mà chờ." Phụng đứng ngó ra lộ, không nói chi nữa hết. Khoa không hiểu ý Phụng, nên không dám nói nhiều nữa, lết xích vô trong vách và nói: "Nếu nhà tôi dơ giấy, mà thầy chiếu cố nên không tệ, không nể, thì tôi cảm ơn hết sức." Phụng dài lại gọn gàng mà nói: "Tôi mới thấy một việc làm cho tôi phiền lắm, nên tôi mới tới đây. Hồi tối này tôi gặp cô Tâm đi chơi với hai cậu trai, cổ dồi phấn thoa son, coi bộ lả lơi lắm. Ông mới có 20 đồng bạc mấy bữa dài đây, ông làm việc gì hết đi mà biểu con phải làm cái việc tồi bại như vậy. Khoa ngồi trân trân, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má, mà dường như đau đớn quá nên không nói được. Phụng thấy vậy, biết mình, người mình nhìn hồi chiều là phải rồi, nên tức giận trợn mắt mà hỏi tiếp. Phải cô ta mặc quần bằng lụa trắng hay không? Y thưa phải. Khốn nạn lắm. Tôi thiệt khốn nạn lắm thầy ơi. Song thầy biết rõ gia đạo của tôi, thì chắc thầy không cười tôi, mà có lẽ thầy còn thương tôi nhiều hơn. Tôi biết ông nghèo, mà hôm bữa trước, ông nói bữa đói bữa no, sao ông không giữ trong sạch rồi bây giờ đã có 20 đồng bạc, tuy không nhiều, song cũng đuôi gia quyến ông trong 1-2 tháng, sao ông không giữ trong sạch nữa? Ê, để tôi nói hết cho thầy nghe mà thương cha con tôi. Hôm con tôi nó đưa tôi 20 đồng bạc cho tôi đó. Thầy về rồi cha con tôi mới bàn tính với nhau. Tôi khuyên con tôi để số bạc ấy làm vốn, mua nồi ơ đóng gánh rồi nấu chè nấu cháo mà đi bán. Mỗi bữa xuất chừng 1 đồng mua đồ về nấu. Thế nào cũng có lời đôi ba cắt đủ để mua gạo, mua cá mà ăn. Còn tôi nó khóc mà nó nói như vậy. Thân tôi bệnh hoạn, hãy ít ngày thì đau 1 lần. Thầy thuốc có nói nếu tôi có ít tiền uống thuốc thì hẳn hồi. Còn trong 5-7 tháng hoặc 1 năm có lẽ 2 chân tôi đi được. Sự lo của con tôi chẳng những là lo cho đủ cơm gạo cho tôi và sắp em nó ăn mà thôi, mà còn lo có tiền cho tôi uống thuốc nữa. 20 đồng bạc không đủ cho tôi uống thuốc được. Còn nấu chè nấu cháo mà bán thì đã có làm 2-3 lần rồi, mà lần nào cũng lỗ lã rồi cục vốn. Nó chắc số bạc ấy lâu lắm là 5-7 tháng rồi cũng phải hết. Nó mới năn nỉ thì tôi xin để bạc ấy cho nó sắm quần áo, mua khăn, mua giày, nghĩa là sắm đủ đồ dẫn đặng đi kiếm tiền. Nó sợ ráng kiếm mỗi đêm 5-3 đồng đặng để dành cho tôi uống thuốc. Tôi không có chịu. Tôi nói thà là tôi chết, chứ không nỡ kéo dài sự sống thêm cho vài ngày nữa mà con tôi phải làm việc xấu hổ như vậy. Còn tôi khóc lóc mà nói sắp em nó còn khờ dại lắm. Nếu tôi không uống thuốc mà nuôi mấy đứa nhỏ thì chúng nó phải siêu lạc tội nghiệp. Còn tôi tự quyết hy sinh thân thể đặng cứu vớt em nó. Nếu tôi thương nó, thương sắp em nó thì cắn răng nhắm mắt để cho nó làm, đặng tôi có tiền uống thuốc, kéo dài sự sống mà dạy dỗ sắp em của nó. Thì nhà nghèo, thân bệnh hoạn, mà con tôi nó nói như vậy thì biết làm sao. Tôi là người có học chút đỉnh, hồi trước tôi cũng làm việc hãng như người ta, lẽ nào tôi không biết tốt biết xấu. Con người hễ nghèo khổ quá rồi thế nào cũng phải chịu, còn kể gì là xấu tốt. Khoa nói tới đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ban đêm trời mát mà nghe tâm sự của Khoa rồi Phụng cũng đổ mồ hôi, chàng lấy khăn ra lau rồi mới nói. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi thấy cô Tâm làm việc tồi bại. Từ hồi chiều tới bây giờ tôi giận, tôi ghét cổ lùng lắm. Bây giờ tôi nghe ông cắt nghĩa rõ ràng rồi, tôi chẳng những là hết giận mà tôi còn kính trọng cô nhiều lắm. Tôi đi kiếm tiền, cô đi kiếm tiền đã bao lâu rồi? À, may quần áo rồi, nó mới bắt đầu đi từ tối hôm kia. Cô đi mà coi bộ vui hay không? Hey, vui làm sao được thầy. Nó đi đêm đầu, nó đem về đưa tôi 3 đồng bạc. Nó vui cười như thường, xong một lát sắp em nó lại học lại với tôi, nói chị nó vô buồn thay đồ mà ngồi khóc rấm rứt. Phụng lắc đầu thở ra, thê thảm cho cuộc đời hết sức. Chàng muốn từ mà về, kế nghe mấy đứa nhỏ ở ngoài sân cửa la, chị hai về. Phụng ngó ra thì thấy một cô gái đương xăm xăm đi vô. Tuy ban đêm lờ mờ, song Phụng xem hình dạng cô ấy giống cô Tâm. Thiệt quả cô Tâm bước vô nhà với sắc mặt buồn hiu. Cô thấy Phụng, cô chân hững cúi đầu chào Phụng rồi bương bả đi vô buồn. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má vì thẹn thùng nên ửng đỏ. Phụng thấy tình cảnh đau đớn khốn nạn như vậy thì cảm động chịu không nổi, nên chàng mới có hai tiếng. Mới nói có hai tiếng tôi về, rồi săn sớm bước ra cửa, mắt đỏ ao, lòng nóng hổi. Ra tới lộ, chàng ngó thấy có một chiếc xe hơi đậu dưới bóng đèn khí. Trên xe hơi có hai cậu trai hồi chiều đương ngồi nói chuyện, cười nói om sòm. Tâm hồn bấn loạn, Phụng như người mất trí cúi mặt thủng thẳng đi trên lề đường, song không phải nhất định đi đâu. Đi được một khúc đường, chàng gặp một nhóm người đứng đứng bao quanh một khoảng trên bờ lề. Chàng bước lại xem, mà xem thì thấy có một bà già nằm co trên đám cỏ, quần áo lang thang, dựa bên mình có để một cái bị với một cây gậy. Một người trong đám đứng coi nói với mấy người khác: "Ê, bà già này đi xin ăn, chắc bà có bệnh hay nhịn đói nên nằm chết đây chứ gì." Mấy bức tranh đau đớn ở nhà của Khoa, rồi lại thấy bức tranh khốn khổ như vậy nữa, cái tánh đa cảm của Phụng làm cho chàng không thể chịu được, nên chàng lật đật bước gian ra rồi nhắm hướng Sài Gòn mà trở về nhà. Đêm ấy Phụng ở trong nhà, tuy cửa đóng chặt song đèn đốt sáng trưng, chàng cứ đi qua đi lại, trợn mắt châu mài, có khi chàng chảy nước mắt mà than: "Đời thê thảm quá như vậy thì còn sống làm chi nữa." Có khi trợn mắt đấm ngực mà nói: "À, nhân tình, à, xã hội, thế này thì phải phá hoại, phải lật ngược hết thảy mới được. Hứ, trời Phật, đạo đức." Chiều bữa sau, Phụng ra chợ Bến Thành đi nghỉu ngến một hồi, rồi mua hai cây đèn cầy, một cái hộp quẹt, một ngọn dao phay, một ổ bánh mì với một cắt thịt quay, gói hết lại rồi cầm về nhà. Bữa nay bộ chàng đi mạnh dạn, sắc mặt quả quyết chứ không phải buồn thảm như bữa trước nữa. Đi ngang qua căn nhà đầu là căn nhà của bà Lợi ở, Phụng liếc mắt ngó vô thì thấy bà đương đứng tại cửa la hét om sòm. Chàng nghe bà nói: "Tao biểu mày xuống á, kéo lưng cho nó tao, cho tao hỏi bạc của người ta quá kỳ hạn ba bữa không trả vốn á, mà cũng không đem tiền lợi á, còn hẹn giống gì nữa, hỏi nó muốn giật hay sao, đi cho mau." Nghe nói như vậy, rồi thấy có một người đàn bà chừng 40 tuổi, mặt mày hung ác, ở trong nhà đi ra, lộ sắc giận nên coi càng dữ tợn hơn nữa. Phụng về nhà rồi ăn bánh mì với thịt, ăn chậm rãi mà bộ suy nghĩ lắm. Trời tối dần, nên trong nhà bây giờ lờ mờ, Phụng không thèm đốt đèn, cứ ngồi ăn, mắt ngó ra đường. Chừng ăn rồi, chàng mới chịu vặn đèn lên cho sáng, đặng đi rửa tay mà uống nước. Mới 7 giờ sáng, mà chàng đóng cửa kín mít, ngồi lại bàn viết, lấy bức thư của cô Loan hôm nọ mà đọc lại. Chàng đọc trầm ngâm, trót giờ rồi cất thơ, tắt đèn, lại nằm trên ghế bố. Chàng nằm im lìm cho tới khuya, ngoài đường hết nghe tiếng xe chạy nữa, chàng mới ngồi dậy đi vô buồng quẹt hộp quẹt mà đốt cây đèn cầy, rồi thay quần áo mà mặc trên cái áo thun một cái quần vắng, chân mang vớ mà không có mang giày, còn hai tay lại có mang bao tay. Thay đồ rồi, chàng cầm cây đèn cầy đi ra phía trước, lại bàn viết mà coi đồng hồ thì thấy thiếu 10 phút nữa mới 1 giờ. Chàng trở vô buồng đứng lóng tai nghe thì tứ bề im lìm. Chàng nhẹ nhẹ đi mở cửa xuống bếp, rồi mở lương của sau. Chàng lấy luôn con dao phay mua hồi chiều mà cặp nách, rồi tắt đèn, bỏ cây đèn cầy với cái hộp quẹt vào túi quần, xẻ lén cửa sau đi mất. Đến 3:30 Phụng mới về, một tay cầm con dao phay, còn một tay có xách cái rương sắt vuông và nhỏ. Chàng nhẹ nhẹ đóng cửa lại, quẹt hộp quẹt mà đốt đèn cầy, đứng ngó cùng trong nhà bếp, rồi để cái rương sắt với con dao trên bếp, cởi hai bao tay ra. Bây giờ sắc mặt chàng xanh dờn và coi mệt nên thở lung lắm. Chàng đứng ngó quanh quất, rồi lấy con dao cạy hai tấm gạch, đào đất lên mà chôn cái rương sắt và đậy lại như cũ, đất dư thì bỏ vô lò nấu ăn. Làm công việc xong xuôi rồi, Phụng rửa tay rửa mặt và thay quần áo thì đồng hồ đã chỉ 4:01. Chàng tắt đèn cầy rồi nằm lại trên ghế bố. Đến sáng, ngoài đường xe chạy rần rần, thiên hạ qua lại nói chuyện inh ỏi. Phụng thức nhưng mà chàng không chịu dậy mở cửa, cứ nằm im liền hoài. Gần 8 giờ chàng nghe tiếng giày bước vô cửa, rồi nghe tiếng gõ cộp cộp, chàng giật mình biến sắc, lầm cầm ngồi dậy, mắt ngó ra cái cửa, xong không dám đi mở. Ở ngoài có tiếng kêu lớn, Ê, Phụng à, Phụng mở cửa, cho mỏ vô toa. Phụng biết Trinh nên hết ái ngại dụ dự nữa, chàng đứng dậy, đi lại mở cửa. Trinh bước vô nhà và hỏi lớn, Ê, làm cái giống gì mà ngủ trưa dữ vậy? Chắc hồi hôm á, to thức viết bài nhật trình khuya lắm phải không? Phụng lơ láo rồi gật đầu chứ không nói chi hết. Trình nói tiếp, thôi đi rửa mặt đi toa, rửa mặt thay đồ rồi đi uống cà phê với mỏ. Mỏ chưa lót lòng, thấy xe về đúng giờ nên mỏ tính về dắt toa đi ăn với mỏ đặng nói chuyện chơi. Mỏ thèm hủ tiếu ngon quá. Mỏ biết dưới chợ cũ có một tiệm nấu hủ tiếu ngon đặc biệt, để mỏ dắt toa xuống đó ăn một lần cho biết. Phụng rửa tay thay mặt, rửa tay rửa mặt và thay đồ. Trinh thọc tay vào túi quần đi qua đi lại, túm miệng hút gió theo bản đờn Madelon. Phụng thay đồ rồi, hai anh em mới kéo lên xe kéo đi ăn lót lòng. Đi ngang nhà bà Lợi, Phụng thấy người đàn bà mặt mày hung ác hôm qua đương ngồi trước thềm nhà và nói lớn với một tên trai nhỏ. Bữa nay sao bà ngủ trưa dữ vậy không biết, để đợi chút nữa coi. Gần 10 giờ Phụng với Trinh trở về, cũng ngồi trên xe kéo, đi gần tới dãy phố chỗ mình. Hai anh em ngó thấy chừng vài chục người tổ chức căn nhà của bà Lợi ở, có ông Phan Thành đứng đó, lại có một viên biển Tây đường cắm cửa mà kêu trong nhà om sòm. Hai anh em biểu xe ngừng lại bước xuống chào ông Phan Thành. Trinh hỏi ông Phán, Ê, có việc gì vậy ông Phán? Ê, bà già Lợi bữa nay sao ngủ hoài không có chịu vậy? Hai người ở với bà lại làm công việc nhà, chờ từ hồi sớm mai cho tới bây giờ mà không thấy bà mở cửa. Họ nghi có việc gì nên xuống bót mà báo, dưới bót sai một viên biển lên kêu cửa nãy giờ chứ có chị đâu. Bà già này ở có một mình hay sao? Bà già có hai người đệ tớ, một người đàn bà và một đứa trai, đang đứng sau viên biển Tây chỗ cửa đó. Ban đêm hai người ấy ai về nhà nấy, bà Lợi ngủ có một mình hà. Ý, chà chà, dạ, mà ngủ có một mình trong nhà thì hiểm nghèo lắm, nửa đêm rủi đau ốm rồi làm sao? Ê, bà Lợi chưa già gì lắm, bà còn mạnh lắm mà. Thì cũng trên 60 tuổi chứ. Ê, phải, nhưng mà tôi nghĩ bà không phải là đau. Tôi sợ kẻ gian biết bà có nhiều tiền, ban đêm lẻn vô làm bậy mà lấy tiền chứ. À, còn sợ nỗi đó nữa hả? Trinh gia lại thì thấy Phụng đương men men đi về nhà của mình. Chàng muốn bắt tay từ giả ông Phán đặng đi về, kế nghe viên biển Tây xô cửa một cái rầm, hai cánh cửa mở bét ra, rồi viên biển Tây với hai người tớ của bà Lợi đi vô nhà. Có một thầy đội tuần cảnh An Nam đứng ngoài chặn cửa, không cho ai vô cửa. Bây giờ trẻ nhỏ với sa phu tụ lại càng đông hơn, người lớn thì nghị luận, con nít thì cười giỡn. Trinh với ông Phán Thành đứng chờ mà nghe coi công việc ra thế nào. Cách chẳng bao lâu, đứa tớ trai trong nhà đi ra, mặt mày xanh như chàm. Nó đứng nói với thầy đội từng cảnh, Ê, bà tôi chết rồi. Ai nấy nghe mấy tiếng nói đều chân hững, đứng ngó nhau sắc mặt không an. Trinh nói với ông Phán, tôi nói bà già ban đêm ở nhà có một mình hiểm nghèo lắm mà, chắc có nhiễm gió, nửa đêm không ai lai cứu nên bà chết chứ gì. Tôi sợ kẻ gian làm hại mà lấy tiền chứ. Bà cho vai thở này ăn lời nặng mắng nhiếc hay mắng nhiếc người ta, nên có nhiều người không có ưa bà. Để đợi nghe coi tại sao bà chết rồi sẽ biết. Tại sao bà có hai người đi tớ mà ban đêm không biểu một người ở lại trong nhà với bà? Ý, bà gắt gao nên hai người nghi người ta lắm, có lẽ bà không tin hai người đầy tớ nên bà không cho ở chứ gì. Viên biển Tây dắt người tớ đàn bà trở ra, biểu ngồi tại thềm với hai đứa tớ trai, dặn thầy đổi ít tiếng rồi leo lên xe máy mà đi. Ông Phan Thành kêu hỏi, Ê, viên biển sao bỏ đi vậy thầy đổi? Ê, ổng về bót báo cho cò hay. Ông biểu tôi giữ hai người tớ của bà già coi cửa đừng cho ai vô nhà. Có một người đứng coi kêu chị tớ đàn bà, Ê, tại sao bà già chết vậy chị? Bà bị người ta nhát chéo mền trong họng, lại cái mền bao trùm đầu kín mít nữa nên chắc bà ngộp mà chết. Hai tay có bị chói không? Nếu hai tay thông thả thì làm sao không tông cái mền để chịu chết ngộp? hai tay buộc dính lại mà chéo ra sau lưng làm sao tông mệnh được. Ê, buộc bằng dây gai hay cái gì? Buộc bằng cái khăn rằn của bà. Ê, nếu vậy thì chắc là ăn trộm vô nhà. Hay bà hay rồi, nó bắt bà chói và nhét khăn vô miệng đặng lấy đồ chứ gì. Ê, có dấu phá cửa hay không chị? Hồi nãy tôi dắt ông cò vô coi thì thấy cái cửa lên nhà trên có dấu dao cải, còn cái cửa nhà bếp mở ra đường mương sau thì đóng chặt như thường. À, đồ đạc có mất nhiều không? Biết đâu, tôi thấy bà tôi chết, tôi hết hồn nên không còn biết việc gì nữa. Ông phán ngó Trinh mà nói. Tôi đoán giỏi không à, hả? Tôi nói kẻ gian nó lén vô nhà giết bà đặng lấy của mà. Chắc nó lấy tiền bạc nhiều lắm. Trinh mời ông phán ghé nhà mình nói chuyện. Hai người bước vô thấy Phụng đang nằm trên ghế bố, thì Trinh nói. Ê, Phụng! Ăn trộm vô nhà bà Lợi, nó trói bà rồi nhét mền vô họng, nên bà chết ngộp rồi toa. Thằng ăn trộm nào đó không có lương tâm, lấy tiền của người ta đã quá rồi còn giết người ta nữa, thiệt là ác lắm. Phụng ngồi dậy, mặt mày xanh dần không nói tiếng gì hết. Ông Phán mới nói, Ê, bổ mong sự Phụng bệnh hay sao á, mà mặt mày coi mét quá. Trình ngó Phụng rồi hỏi, bữa nay á, sao á, coi toa xanh quá vậy toa? Vậy mà từ hồi sớm tới giờ tôi không có để ý chứ. Mỏ thường nói nếu to buồn thì chắc sanh bệnh. Bây giờ to nghe trong mình to thế nào? Ê, khó chịu, đi ăn lót lòng về nãy giờ sao chóng mặt quá. Ê, có lẽ to thức giết khuya quá, mà ban ngày lại không chịu đi ra ngoài nên mệt xác mà lại mệt trí nữa chứ gì. Buổi chiều nay to phải đi đốc tờ coi mạch đặng uống thuốc mới được. Có chịu chút đỉnh, có lẽ vài bữa sẽ hết cần gì đi doctor. Ê, thôi thì to phải nghỉ mà chơi đi chơi đi, đừng có giết nữa. To muốn tối mai đi với mỏ ra Nha Trang chơi hay không? Không, đi thêm mệt chứ có ích gì. Ê, to dạy, đi chơi vui lắm, mệt cái gì, mỏ đi luôn á, mà có mệt đâu chi đâu, để tối mai mỏ bắt to đi với mỏ. Ông Phán nói, Ê, mong sự Phụng nên đi chơi lắm chứ. Người ta nói ở Nha Trang gió tốt, đâu thầy à, đi một chuyến thử coi. Phụng không cãi nữa. Ông Phán bước ra, đứng ngoài cửa, mà ngó lại nhà bà Lợi rồi nói, Ê, bây giờ có ông cò với lính lên đồng dữ, chắc lát nữa sẽ có quan biện lý tới khám nghiệm. Trinh cũng bước ra cửa mà ngó, Phụng thì nằm lại trên ghế bố, dài mặt vô vách. Ông Phán đi về, Trinh trở vô thay đồ rồi kiếm chuyện mà nói với Phụng, song Phụng cứ hử cầm chừng, không muốn nói chuyện. Gần 12 giờ trưa, Trinh rủ Phụng đi ăn cơm, Phụng nói là không đói nên không chịu đi. Trinh đi một hồi rồi đem về đưa cho Phụng một ổ bánh mì với một hộp cá mòi. Phụng lấy mà không thấy đói nên đem để trên bàn viết chứ không chịu ăn. Ông Phan Thành trở lại. Ông nói, bây giờ cò bót chở xác bà Lợi lên nhà mổ, đặng quan thầy thuốc khám nghiệm. Trinh hỏi ông Phán, tòa tra xét rồi hay sao? Có lẽ tra xét rồi chứ, từ hồi 10 giờ tới bây giờ có lẽ nào không rồi. Không biết có tìm được tông tích đứa sát nhân không? Nghe nói quan tòa, nhà hình có xuống chụp hình trong cùng nhà đặng kiếm dấu tay, không biết họ có tìm ra hay chưa. Song hai người tớ của bà Lợi bị tình nghi đồng lõa với ăn trộm nên đã bị bắt giam ở dưới bọt. Bà già ở một mình, nếu giam đầy tớ của bà hết rồi, còn ai coi nhà cho bà? Coi lên gạt, hồi nãy có một người cháu kêu bằng cô ở trong chợ lớn, ra khóc dữ quá. Người đó bây giờ đi theo sát bà đó. Không biết người ta giết bà có lấy vàng bạc gì hay không? Hồi nãy tôi hỏi thăm thầy đội, thì thầy nói trong nhà đồ đạc còn y nguyên. Cái tủ áo quần bằng cây cũng không có dấu cậy, chìa khóa còn ở trong túi bà Lợi. Mà theo lời của hai người đệ tớ trong thì trong giường của bà ngọ vừa có bà ngủ có để một cái giường sắt nhỏ, cái giường ấy đầu mất, có lẽ ăn trộm bưng cái đó mà thôi. Chắc tiền bạc bà để trong đó chứ gì. Có lẽ cuộc đời thấy mà ngán, gắt gao bó buộc, chặt đầu lột da người ta đặng tích trữ tiền bạc cho nhiều rồi có ích chi đâu. Tiền bạc ấy làm hại mạng mình, mà giàu không hại, hễ mình nhắm mắt rồi thì cũng tan hết. Bởi vậy ở đời chẳng nên tham lam lắm, phải thì thôi, dạo làm chi. Hai người đàm luận với nhau như vậy mà Phụng làm lơ không xen vào tiếng nào hết. Ông phán về, Trình khép cửa mà nghỉ trưa. Đến chiều mát, Trinh ép Phụng mà bắt đi chơi, rồi ghé nhà hàng ăn cơm luôn. Chừng trở về nhà, hai anh em thấy trong nhà bà Lợi người ta lộn xộn, đèn đốt sáng trưng, cửa mở tang quát. Ông Phán Thành đứng chơi trước cửa, thấy Trinh với Phụng về, thì mang lại nói: "Ê, quan thầy thuốc khám nghiệm tử thi rồi, nói bà Lợi bị ngộp hơi mà chết. Chắc ăn trộm muốn làm cho bà, đừng có la được, chứ không cô tâm giết bà. Mà chừng nó đi, nó quên mở cái mền, để lâu quá bà ngộp chết á." Trinh cười mà nói: "Hê, mở mệnh rồi, bà la lên mới chạy sao kịp." "Ừ, phải lắm, ăn trộm nó sợ cái đó." "Ê, còn đằng nhà bà ta bây giờ làm giống gì mà thấy người ta đông dữ vậy?" "Người cháu của bà xin đem xác về hồi tối, bây giờ lo sắp đặt đặng sáng mai chôn. Nghe nói hồi chiều lính bắt hai ba người trong xóm nhà lá vì nghi mấy người ấy giết bà Lợi." "Có ai khai hay sao?" "Ê, không có hiểu. Hai người tớ nghe nói còn bị giam dưới bót." Phụng cứ lơ láo, chẳng hề nói tới bà Lợi chết, mà sắc mặt coi khô héo buồn bực lắm. Sáng bữa sau, người ta sửa soạn đi chôn bà Lợi, thiên hạ tụ coi rất đông. Trình với ông Phán cũng ra cửa mà coi, mà Phụng cứ ở trong nhà không chịu ló ra. Tới chiều, Trình theo ép quá, Phụng không thể từ chối được nên phải thay đồ đi ăn cơm, rồi theo Trình đi xe lửa ra Nha Trang mà chơi. Buổi sớm mai lố 9 giờ, Phụng nằm trên cái đi văn mà đọc sách, còn Trinh thì nằm trên ghế bố mà xem nhật trình. Thình lình, Trinh nói: "Ê, chuyện bà Lợi bị giết hôm nọ là một chuyện bí mật, cò bót tìm hết sức mà không ra mối. Mấy người bị bắt đó, tòa đã thả hết rồi." Phụng dây qua mà hỏi: "Sao tòa biết mấy người bị bắt đã được thả?" "Ê, nhật trình nói đây nè." "À, tòa thấy ra trong nhật trình còn hai người tớ của bà. À, cũng được thả rồi. Theo ý kiến của Nhật Trình thì nên thám dò những người nào mơ ước sự chết của bà Lợi. Nghĩa là sự chết của bà có ích cho họ. Hoặc mày mới ra mối lẫn như vậy, nghe có lý lắm. Tao nghĩ sao? Ý, một có biết đâu. Hai người mắt nằm mà nói chuyện, nên bà Phù Cao với cô Loan ngừng xe kéo ngoài cửa mà... Bà Phủ Cao với cô Loan ngừng xe ngoài cửa mà không ai hay biết. Chừng bà Phủ bước vô trong cửa, Phụng mới ngó thấy, lật đật chào mừng. Trinh cũng buông tờ nhật trình đứng dậy thi lễ. Phụng tiến dẫn Trinh với bà Phủ, với cô Loan cho biết. Trinh lật đật nhắc ghế mời khách ngồi và cười và nói: "Ê, xin bác với cậu bà, tha lỗi, nhà chúng tôi không có đàn bà, nên trầu nước cũng không có bia." Bà Phủ nói: "Cháu đừng có lo, bác uống nước rồi, cháu á... làm anh em với thằng Phụng mà cháu thương nó như anh em ruột thịt, cháu nuôi nó mấy tháng nay thiệt bác cảm tình không biết chừng nào." Trình cười đáp: "Thưa, cháu có nuôi anh Phụng đâu, cháu làm việc khác hơn người ta, cháu đi hoài trong một tháng đi tới 15 ngày không có ở nhà, bởi vậy cháu cậy anh Phụng ở đây đặng coi nhà giùm cho cháu chứ. Bác với cô bà lên hồi nào?" "Xe mới lên tới, bác ghé khách sạn mướn phòng để đồ rồi bác liền đi lại đây." Ý, bác có mướn phòng khách sạn sao?" "Phải." "Ê, bác làm vậy cháu buồn lắm. Bác lên đây thì phải ở nhà cháu, ở ngoài khách sạn coi sao được." "Khách sạn tiện hơn, nếu vô đây ở làm khách thì nhọc lòng cháu." "Ê, cháu mừng lắm, chớ có nhọc lòng chi đâu. Mà bác mướn phòng ở đâu?" "Tôi mướn phòng ngoài Sài Gòn khách lầu." Trình đứng suy nghĩ một chút rồi nói với Phụng: "Ê, tôi ở nhà hầu chuyện với bác và cô, để tỏa ra khách sạn lấy đồ đem vô đây." Bà Phủ cản. Trinh nói: "Ê, thưa bác, đàn bà ở khách sạn không có tiền, bác ở đây thông thả hơn. Chiều nay cháu phải đi, rồi anh Phụng ở nhà có một mình, xin bác đưa chìa khóa cho cháu ra trả lại chủ khách sạn và lấy đồ." Bà Phủ không thể từ chối đặng, nên biểu cô Loan đưa chìa khóa cửa phòng cho Trinh. Trinh thay đồ rồi kêu xe kéo mà đi. Bà Phủ mở bóp lấy ra 50 đồng bạc để trên bàn mà nói với Phụng rằng: "Má mới lãnh tiền hưu trí hôm qua, má tính thôi để đem lên cho con đặng thăm con và nói chuyện nhà luôn thể, nên má không gửi. Con lấy bạc đây để trả tiền cơm cho người ta." Phụng đứng trân, nước mắt rưng rưng chảy, Cô Loan biết anh buồn tức, muốn phá tiêu vẻ buồn. Lúc mẹ con anh hội hiệp nên cô cười và nói, bây giờ không có anh Trinh, vậy anh lấy bạc mà cất đi anh hai. Em tính đi một mình đem lên cho anh rồi em về liền. Chiều hôm qua, má nói thôi để má đi với em đặng thăm anh và mua chút đỉnh đồ luôn thể. Phụng đứng cúi mặt lặng thinh không lấy tiền. Bà Phủ cười mà nói, 50 đủ trả cho người ta hay không? Thiếu bao nhiêu con nói đặng má đưa thêm cho. Con không cần tiền. Ủa sao vậy? Con ăn cơm mấy tháng nay phải trả tiền cho người ta chứ. Con ăn cơm 2 tháng anh Trinh đã trả hết rồi. Hi, cháu Trinh cho con mượn tiền mà trả thì con phải thối hồi lại cho cháu Trinh chứ. Sợ ảnh không có lấy đâu. Sao lại không chịu? Anh em bạn cho con ở đậu trong nhà thì ơn nghĩa đã nhiều lắm rồi. Có lẽ nào con để cho người ta trả tiền cơm nữa. Tuy mình nghèo, xong mình phải xử cho vuông tròn mới được con. Phụng lau nước mắt, rồi ngồi trên ghế bố, không lấy tiền mà cũng không nói. Cô Loan nói, bữa hổm thầy ban biện tỉnh đi Sài Gòn có ghé thăm anh phải không? Ừ, phải. Anh tiếp rước rồi nói chuyện như thế nào mà thầy về thầy phiền với má dữ quá vậy? Đồ khốn nạn. Nói chuyện nghe ghét quá, nên quá giận qua đuổi đi, qua không bạc tay nó là may. Hèn chi. Bà Phủ ngó Phụng rồi nghiêm sắc mặt mà nói, việc ban biện tỉnh muốn cưới con Loan hôm trước, má biểu con Loan viết thơ mà hỏi ý con, má chờ hoài mà không tiếp được thư con trả lời. Ban biện tỉnh có dịp đi Sài Gòn, muốn kiếm thăm con đặng nói chuyện đó, con không bằng lòng thì thôi, sao con xô đuổi nặng lời người ta làm chi vậy? Phụng nổi giận, cặp mắt đỏ ao, dùng đứng dậy mà nói lớn. Nó ỷ vào, nó nói giọng cao, nó khinh rẻ má, nó khinh rẻ em con giận á, không giận sao được. Con á thà chết, chứ con không để cho em con hy sinh cái xương xanh á, cái danh giá của nó đặng giúp á, cho má với con á, no ấm. Cô Loan châu mày nói, hôm nọ em gửi thơ cho anh, em nói cái việc ấy tự ý anh nhất định, anh bằng lòng thì em mới ưng. Em có nói rõ ràng như vậy, nếu anh không bằng lòng thì trả lời cho em, dẹp bỏ chuyện ấy đi. Tại anh đến khe, má không hiểu ý anh nên má mới chỉ chỗ của anh ở cho ban biện tỉnh lên kiếm anh. Nếu anh không chịu thì nói phức cho người ta biết, cần gì nói dòng dài làm chi cho anh phải giận. Nó mới sừng tên là qua đã ghét, qua tỏ ý khinh bỉ nó rồi, tại nó không có chịu đi, chứ ngồi đó hoài nên qua mới nổi cáo đó chứ. Thôi thôi, chuyện anh xua đuổi ban biện tỉnh, em muốn hỏi cho biết vậy thôi, chứ không có quan hệ gì. Bây giờ em xin anh cho biết, coi lại cớ nào mà anh không có bằng lòng cho em ưng ban biện tỉnh. Bằng lòng sao được, thà má gả em cho một tên nông phu, chứ gả em làm vợ bé cho một người giàu sang, đặng nhờ nhõi thì xấu hổ quá, qua không có thể xuôi thận được. Em cũng biết, làm bé người ta thì không tốt lành gì, nhất là phận em. Nếu em làm như vậy thì nhục nhã lây tới dòng hồn của ba nữa. Nhưng mà má đã dạ rồi, phận thì gia đình của mình không có quyền lợi chi hết. Em thấy trong nhà má túng rối, còn anh thì thân vất vả, em chịu sao được. Em xin tỏ thiệt với anh, hôm thầy ban biện tỉnh cảnh ma cậy mai mối, em muốn lén anh mà ưng phước đi cho rồi, không cần liêm sỉ gì hết. Ưng đặng người ta cất nhà lại cho tử tế cho má ở, ưng đặng má lấy 1.000 đồng bạc làm vốn mà làm ăn, ưng đặng có chỗ em nương tựa mà nuôi má, nuôi. Phụng khoát tay mà nói, thôi em đừng có nói nữa, nếu em nói như vậy thì anh chết liền bây giờ đây. Phụng dựa mình vào vách, hai tay ôm mặt mà khóc. Bà Phủ với cô Loan ngó nhau, mẹ con đều buồn hiu. Phụng khóc một hồi rồi nói, lẽ nào anh nỡ để em bán hình hài, bán xuân xanh mà nuôi má, nuôi anh? Cô Loan chảy nước mắt mà đáp, giúp đỡ mẹ và anh ấy là chỗ hy vọng của em. Được như vậy thì em vui lòng, không buồn đâu mà anh ngại. Dẫu có phải đi làm đầy tớ cho người ta, em cũng chẳng nại, lửa là vợ bé. Người thất chí phần thứ 4 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 5. Người thất chí truyện ngắn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, phần thứ 5 mà cũng là phần kết thúc. Hai anh em nói tới đó, Kế Trinh hăm hở bước vô, tay xách một vali, tay ôm mấy gói đồ cần càng. Chàng thấy Phụng khóc thì nói: "Ê Toa, cứ theo cái điệu đàn bà con gái hoài, hễ buồn thì khóc. Có bác với cô lên thăm, Toa phải làm vui chứ." Chàng dây qua nói với bà Phủ: "Anh Phụng có chứng bệnh đa cảm, thấy hay nghe việc gì ảnh cũng buồn hoặc giận. Cháu càng giảng hết sức, biểu ảnh bỏ cái tật ấy, mà ảnh đâu có chịu bỏ. Cháu lấy cái hoa ly của bác vô đây, để cháu đem thẳng vô trong buồng. Cháu với anh Phụng thường ngủ ở ngoài này, ít khi nằm trong giường, vậy bác với cô ba ở trong buồng tiện lắm." Trình để mấy gói trên bàn, xách hoa ly đem vô buồng, chạy ra xe lấy thêm mấy gói nữa. Chàng làm lăng xăng, miệng nói tía lia: "Ê Phụng, mỏ có mua cho một cái lò để nấu nước cho bác uống đây Toa. Mỏ mua bình, mua tách, mua ấm đủ hết. Để mở về rượu 90 chữ đặng đốt lò nấu nước thử coi." Bà Phủ nói: "Cháu mua làm chi đặng để tốn tiền. Vô ở nhà cháu làm rộn cho cháu quá." "Hà, thưa, có vậy mới vui chứ. Ê, ê Phụng, Toa làm ơn mở cái ấm rồi đem ra sao xúc cho sạch đặng nấu nước. Để mỏ lò đốt cái lò." Phụng cứ đứng trân trân. Cô Loan thấy vậy, cô mới mở mấy gói của Trinh mới ôm về, rồi sắp những ấm bình tách dĩa lên bàn. Bà Phủ nói với Phụng: "Thôi con, không bằng lòng gả em con thì thôi, có chi đâu mà buồn." Trinh ngó cô Loan mà hỏi: "Ở nhà nãy giờ anh Phụng nói chuyện thầy Ban á, lên thăm ảnh bữa hổm phải không?" Cô Loan gật đầu. Trinh cười rồi nói tiếp: "Mai hôm đó có tôi ở nhà, chừng ảnh nổi giận tôi cản ảnh, chứ không thì ảnh đánh thầy Ban biện đó rồi." Trinh đốt lò được rồi bèn lấy cái ấm tích đem ra xúc. Cô Loan nài nỉ để xin cô làm. Trinh đưa phải đưa cái ấm lại cho cô. Cô xách đi ra phía sau. Trinh góp tách dĩa cầm đi theo, chỉ nước cho cô Loan xúc cái ấm, còn chàng bỏ tách dĩa vào cái thau mà rửa. Thừa dịp không có Phụng và bà Phủ, Trinh nói với cô Loan: "Cô ba, nãy giờ ở nhà cô nói chuyện với anh Phụng, cô coi trí ý của anh Phụng khác hơn hồi xưa trước phải không?" "Thưa phải, khác xa lắm. Bây giờ anh hai em buồn bực nóng nảy, chứ không có phải vui vẻ hòa quẩn như hồi trước nữa." "Tôi biết ảnh có bệnh, mà bệnh về trí. Xin cô lên thưa với bác chẳng nên nói chuyện buồn cho ảnh nghe, để ảnh ở trên này rồi thủng thẳng tôi khuyên giải ảnh." "Má tính lên nói với ảnh nếu kiếm không được việc làm thôi thì về dưới quê mà ở." "À, không nên đem ảnh về dưới. Về nhà ảnh buồn sợ bệnh càng nặng thêm. Tôi thương ảnh như anh em ruột. Xin cô thưa lại với bác vui lòng để ở trên này, đặng tôi lập thế chữa bệnh cho ảnh, đừng có ngại chi hết." "Cảm ơn anh." Hai người xách ấm cầm tách trở ra phía trước. Trinh để ấm trên lò mà nấu, còn cô Loan đem bình ra sau mà rửa nữa. Trinh thấy sắp bạc để trên bàn thì hỏi bà Phủ: "À thưa bác, bạc gì à, ai để đây?" "Bạc bác đưa cho thằng Phụng mà nó có chịu lấy đâu." "Nếu ảnh không lấy thì bác cất đi." "Nó nói cháu cho mượn tiền mà trả tiền cơm rồi. Xưa dài nó mượn của cháu cả thảy là bao nhiêu. Xin cháu cho bác biết, đặng bác trả lại cho cháu." "À, dạ thưa thôi, chút đỉnh mà trả làm chi?" "Không trả sao được cháu." "Thôi, để chừng nào anh Phụng có sở làm rồi, ảnh sẽ trả cho cháu." "Ê, biết chừng nào mới có sở làm." "Ê, chừng nào cũng được, không có ngại gì, xin bác đừng có lo sự đó." Nước sôi, Trình bỏ bó trà mà kệ cô Loan. Bỏ trà vô bình, rồi chàng chế nước, trà rót ra tách mời bà Phủ cùng với cô Loan. Trình thấy Phụng ngồi chừ bự trên ghế bố, bèn vỗ vai chàng mà nói: Ê, gần 11 giờ rồi, bác đi xe hơi đường xa chắc là đói bụng, vậy mình thay đồ rồi mời bác đi ra nhà hàng ăn cơm chút, đặng bác có giờ nghỉ trưa. Mấy người đều rửa mặt thay đồ, rồi kêu xe kéo mà đi ăn cơm. Trinh vui vẻ vặt thiệp luôn luôn, làm cho bà Phủ với Loan mới biết mà đem lòng yêu mến. Còn Phụng thì lơ bơ bảng lãng, ai nói thì trả lời cục ngủng, coi bộ như trí mắt lo xa. Ăn cơm rồi dắt nhau trở về nhà, Trinh mời bà Phủ với cô Loan nằm nghỉ, chàng lo nấu nước chế vô bình. Tối bữa đó, Trinh phải đi theo xe lửa, buổi chiều chàng mời đi ăn cơm sớm, rồi mấy mẹ con bà Phủ đưa chàng ga xe. Trinh lén đưa 20 đồng bạc cho Phụng mà nói nhỏ. Ê, Tòa lấy bạc đây để ở nhà mà xài. Ý, mỏ có tiền, 20 đồng bạc to đưa bố hổm còn y nguyên. Tòa không ăn cơm hay sao? Mỏ giết Nhật Trình đủ tiền ăn cơm. Ý, thiệt như vậy sao? Ê, mỏ nói dối to làm chi? Trinh bước lại thưa với bà Phủ. À, vì chức nghiệp nên cháu không ở nhà hầu chuyện với bác được, xin bác tha lỗi. Nhà của cháu cũng như nhà của Phụng, bác cứ ở chơi, đừng có ái ngại chi hết. Bà Phủ đáp, cháu vui vẻ, bác mến lắm, ngặt gì ở nhà không có ai, nên sáng mai chắc bác phải về. Trinh từ giả cô Loan và nói nhỏ, ê, xin cô bà nhớ mấy lời dặn của tôi hồi sớm đó. Loan cúi đầu, miệng chấm chím cười. Trinh lên xe, mẹ con bà Phủ dắt trở lại chợ đi chơi một chút rồi thủng thẳng mà về. Bây giờ trong nhà chỉ có ba mẹ con, bà Phủ lại nói với Phụng. Ê, việc con Loan á, nếu con không bằng lòng gả nó cho Băng Biện Tỉnh thì thôi, để thủng thẳng á, coi cái chỗ nào xứng đáng muốn gả con em của con á, thì má sẽ gả. Bây giờ má nói với con như vậy, con ở trên này á, coi bộ con buồn quá. Má muốn con trở về nhà, đặng mẹ con hữu hỷ cho vui, con bằng lòng hay không? Phụng ngồi lặng thinh một hồi rồi rưng rưng nước mắt mà đáp. Con không thể thấy mặt má hay mặt em Loan được nữa, con cũng không dám ngó cái bàn thờ của ba nữa. Hiện tại sao vậy? Con phạm tội lớn lắm má ơi, con không đáng cho má kêu bằng con, không đáng cho em Loan kêu bằng anh nữa. Ủa, con phạm tội gì? Phụng khóc, khóc rấm rứt, không nói nữa. Bà Phủ kéo ghế ngồi một bên con, tay vịn vai con mà hỏi nữa. Con phạm tội gì? Phạm hồi nào? Phải nói cho má biết. Con không thể nói được. Nếu con nói, thì má đau đớn, má buồn rầu, chứ không có ích gì. Vì con phạm tội, thì để một mình con đành tội mà thôi. Con không tin tưởng má hay sao? Con giấu ai chứ sao mà con giấu má? À, vì con thương má nên con mới giấu, chứ không phải con không tin má đâu. Con là máu thịt của má, dầu con phạm tội gì đi nữa thì con vẫn là con của má, chẳng bao giờ má nỡ trách con phải tỏ thiệt cho má biết một chút. Phụng lắc đầu không chịu nói. Bà Phủ và cô Loan cật vấn hết sức mà không được. Đến khuya, cô Loan thuật mấy lời của Trinh dặn cho mẹ nghe, bà Phủ không ép Phụng về Cần Thơ nữa. Sáng bữa sau, bà Phủ với cô Loan về. Mấy ngày sau, Phụng cứ lững đững lờ đờ, có Trinh ở nhà, Trinh dắt đi chơi, thì Phụng khuây lãng, nói chuyện chút đỉnh, mà hễ Trinh đi rồi thì Phụng giàu giàu, cứ đóng cửa nằm im trong nhà, có bữa nhịn đói, không chịu đi mua bánh mì mà ăn. Một đêm, Phụng đưa Trinh ra ga xe rồi, chàng chở về nhà, đóng chặt cửa, xong không nằm xui xị như mấy bữa trước, mà lại đi tới đi lui, bộ hùng dũng quả quyết lắm. Chàng đi cho đến 11 giờ khuya rồi, mà xuống bếp dỡ hai tấm gạch, mồi đất mà móc cái rương sắt chàng chôn hôm nọ lên, chàng xách cái rương đem lên buồng, lập thế cậy khóa mở rương ra. Quý già, trong gương sắp đầy giấy bạc, Phụng đổ trúc cái rương trên giường, giấy bạc nằm một đống toàn giấy 100 với giấy 200, chứ không có giấy nhỏ. Phụng châu mày đứng ngó một hồi rồi xách rương không mà đem xuống nhà bếp chôn lại cho tử tế và sắp gạch lên như cũ. Chàng trở lên ngồi đếm bạc thì được 18.000 đồng, Chàng suy nghĩ, rồi chia ra làm hai phần và lấy giấy nhật trình gói làm hai gói, mỗi gói 9.000 đồng. Mỗi gói chàng lại lấy dây nhợ cột thiệt chặt rồi bỏ vô hết cái rương cây lớn của chàng và tắt đèn đi ngủ. Qua ngày sau, vừa mới tối một chút, Phụng ôm gói bạc ra ngoài, khóa cửa lại, rồi thủng thẳng đi vô phía trong xóm trong. Tới dãy nhà lá bên tay mặt, chàng thấy đèn đốt leo leo. Ngó ngoái lại phía sau lưng, chẳng thấy ai đi theo mình, chàng bèn bươn bả đi rước vào căn nhà đầu, là nhà của cô Tâm mà chàng đã có đến 2 lần rồi. Trước cửa mấy đứa nhỏ vẫn ngồi chơi, trong nhà vẫn có một chồng đèn leo lét trên cái sập. Khoa cũng nằm trơ trơ. Phụng ôm gói bạc tô, hôm nay Khoa nhìn được nên chống tay ngồi dậy xá Phụng và nói: "Ê, xin chào thầy, thầy ghé hoài à, mà cũng không có chỗ ngồi." Phụng ngó trước ngó sau rồi hỏi: "Cô Tâm á, có ở nhà hay không?" "À, thưa có, nó ở trong buồng. Tâm à, có thầy lại thăm đây, ra chào thầy con." "Tôi có chuyện kính muốn nói với ông và cô Tâm. Xin ông biểu sắp nhỏ đi ra lỗ mà chơi, đặng tôi nói một chuyện một chút." "À, để tôi biểu nó. À, Tánh à, dắt mấy đứa em đi ra hết ngoài lỗ mà chơi đi con. Đi cho xa xa ngang hồng. Có khách mà bay ở đó trứng dẫn, rầy quá." Sắp nhỏ dắt nhau đi ra lỗ, cô Tâm ở trong buồng ra chắp tay cúi đầu xá Phụng. Cô cũng mặc áo quần lụa trắng như lần trước, chắc cô sửa soạn đặng đi. Phụng đứng ngó cô Tâm rồi bước lại cửa đứng ngó ra lộ. Thình lình chàng trở vô, xăm xăm đi lại đứng trước mặt cô Tâm mà hỏi: "Nghèo đến nỗi phải thí thân làm đĩ, trong đời chẳng có chi hèn hạ hơn nữa, cô có hiểu như vậy hay không?" Cô Tâm hơ hải, một tay vịn cái sập gần chỗ ba ngồi, một tay cầm mu xoa trắng mà chậm nước mắt không trả lời, không cục cửa. Phụng đưa gói bạc cho Khoa và nói: "Ông lấy gói bạc đây mua thuốc và làm vốn mua đất hoặc buôn bán mà nuôi gia đình, đừng cho con làm điều tội bạ như vậy nữa." Khoa run rẩy đưa tay lãnh gói bạc và nói ú ớ: "Trời à, Phật sai thầy cứu cha con tôi, mà tôi không ngờ được phước như vậy." Phụng khoát tay không cho Khoa nói nữa, rồi chàng bước lại đứng khích một bên mà nói nhỏ: "Ông nín mà nghe tôi dặn, số bạc này lớn lắm, ông giấu lâu rồi sẽ đem ra mà dùng, chứ có dùng gấp bị hại đó. Ông phải dè dặt, đừng cho ai biết là có nhiều tiền, ông phải nhớ mấy lời dặn của tôi. Thôi, để tôi về." Phụng muốn đi, cô Tâm ngồi bẹp xuống đất cúi đầu lại và nói: "Em không biết lấy chi mà đáp nghĩa cho thầy, vậy em xin thầy nhận cái lại của em với lời hứa. Chắc chắn từ nay em sẽ bỏ đường nhơ nhuốc mà trở lại đường trong sạch. Em xin thầy biết giúp cho em, vì cha bệnh hoạn, vì sắp nhỏ của em nó đói rách nên em mới thí hình hài, thí danh giá mà cứu gia đình, chứ không phải em muốn làm đĩ." Phụng vói tay kéo cô Tâm đứng dậy và nói: Thôi, tôi biết rồi. Vì tôi biết nên tôi mới cứu. Cô chẳng cần phải nói dài. Cô lo làm ăn mà nuôi cha, nuôi em là đủ. Em sẽ làm ý như lời thầy dặn." Phụng xây lưng muốn đi, cô Tâm níu tay áo mà hỏi: "Em biết thầy ở phố phía ngoài đây, ở chung với ông làm kiểm soát cho sở xe lửa. Xong thầy tên họ chi em chưa biết được. Xin thầy cho biết đặng em ghi nhớ tên ân nhân số 1 của em." "Cô biết tên họ tôi không ít gì. Từ dài cô không còn gặp mặt tôi nữa đâu." "Dầu thầy không muốn cho em gặp mặt nữa, song trọn một đời của em chẳng có giây phút nào mà em quên được thầy. Em thề chắc đến một ngày em nhắm mắt mà từ biệt cõi trần, em cũng sẽ thấy hình dạng của thầy một lần chót trong trí của em, rồi mới thở hơi cuối cùng." Phụng chau mày ngó cô Tâm, cô Tâm cũng ngó ngay Phụng, hai người nhìn nhau trước ngọn đèn mờ mờ, rồi Phụng bỏ đi ra cửa, cô Tâm đứng trơ trơ. Hai giọt nước mắt thủng thẳng chảy dọc xuống gò má. Khoa thấy Phụng bước qua cửa thì nói vói theo: "Cha con tôi sẽ cầu nguyện trời Phật thánh thần phò hộ, mạng thầy đời đời bình an sung sướng." Phụng không trả lời, xăm xăm ra lộ rồi đi trở về hướng Sài Gòn. Phụng về đến nhà, mở cửa vặn đèn lên, rồi đi tới đi lui suy nghĩ. Có lẽ nhờ làm được một việc nghĩa trong lòng thơi thới, nên bây giờ sắc mặt chàng bình tĩnh, không buồn bực như mấy bữa trước nữa. Đi bách bộ trót một giờ đồng hồ, rồi chàng đóng cửa, lại bàn viết mà ngồi và lấy giấy ra mà viết. Chàng viết luôn một giọt đến mấy trường giấy, rồi bỏ cây viết, ngồi đọc lại, và đọc và chảy nước mắt ướt giấy, phải lấy giấy chậm mà chậm tới 2-3 lần. Gần sáng, đường xe điện Sài Gòn Chợ Lớn đã bắt đầu chạy, mà thấy Phụng vẫn còn ngồi ở bàn viết. Buổi sớm mai, gần tới giờ xe lửa Nha Trang chạy về, tại nhà ga Sài Gòn, quang cảnh xem ra náo nhiệt phi thường. Ngoài đường, xe kéo, xe thổ mộ chen nhau đậu chật ních, cái nào cũng muốn giành lại ở gần nhà ga đặng tiếp trước hành khách, làm cho lính tuần cảnh nhiều khi phải can thiệp, đưa tay trợn mắt la hét thị oai, đặng đàn áp người sau ỷ lanh hoặc ỷ mạnh ăn hiếp kẻ trước. Trong bến xe lửa, người ta rải rác tụ lại, đầu kia bọn cu li chờ xe mà vác đồ, chồm nhom nói dốc nghe inh ỏi. Phía nọ đám người trực rước bà con đi lên đi xuống nghỉu ngến. Nghe tiếng súp lê thổi vang phía chợ đuổi, ai nấy đều trông mắt mà ngó chừng. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ hân hoan. Ông chủ nhà ga thủng thẳng đi ra bến xe, mắt đeo kiếng, mặt hòa hoãn, tay có cầm một gói giấy nhỏ. Ông cứ cúi mặt mà đi, không để ý tới ai hết. Xe lửa chậm chậm đi tới rồi ngừng. Đầu máy phun khói lên, một lằn đen thui bị gió tỏa ra một vùng mù mịt rồi tản mất. Mỗi toa xe hành khách tuôn ra, hai bên leo xuống, kẻ dắt con, người ôm gái, gói, buông bả mà đi. Trên mặt y phục gọn gàng, trên xe nhảy xuống, miệng chúm chím cười, thấy ông chủ nhà ga bèn xăm xăm đi lại, dở kết chào ông. Ông đưa cái gói giấy trong tay ông cầm cho Trinh và nói, "Ê, hồi nãy có một thầy đem gói này đưa cho tôi, mà cậy tôi giao lại cho ông." Trinh tạ ơn, bắt tay ông chủ nhà ga, rồi thủng thẳng đi vô ga. Chàng mở cái gói ga thì thấy một cái chìa khóa, ấy là cái chìa khóa cửa của chàng. Tưởng Phụng mắc đi đâu đó, sợ chàng về không có chìa khóa mà vô, nên đem lại nhà ga mà gửi, bởi vậy chàng không nghi ngại chi hết. Chàng bỏ chìa khóa vô túi rồi đi bộ mà về, mở cửa bước vô, chàng thấy trên bàn giữa có một tờ giấy đèn mấy chữ lớn như vậy. Coi thơ để trong hộc tủ bàn viết phía bên tay mặt. Bây giờ Trình có hơi nghi chút đỉnh, nên liền đi lại bàn viết kéo hộc tủ bên tay mặt ra thì thấy có một phong thơ. Ngoài bao đề tên họ chức nghiệp của chàng rõ ràng, mà bao thơ ấy lại có dính với một gói lớn bằng giấy nhật trình. Chàng ôm cái gói ra mà để trên bàn viết, lấy dao nhỏ trong túi cắt mối dây rồi rút phong thơ. Chàng mở bức thơ thấy tuồng chữ của Phụng viết. Muốn biết liền, coi Phụng nói chuyện gì, nên kéo ghế ngồi, đọc thơ. Thơ như vậy. Hỡi bạn yêu mến ơi, tôi viết bức thư này mà từ biệt bạn. Tôi phải từ biệt bạn là vì tôi không đáng làm bằng hữu với bạn nữa, mà cũng không đáng làm con người trung lộn với xã hội nữa. Tôi tỏ thiệt với bạn, tôi giết bà Lợi đó. Bà Lợi, giết bà Lợi đặng lấy tiền, thiệt chẳng phải tôi cố tâm giết bà. Tôi chỉ muốn lấy tiền của bà mà thôi. Đêm đó tôi leo nhà bếp vô cậy cửa nhà trên rồi tính ôm cái xương sắt của bà mà đi. Bị động bà giật mình thức dậy, tôi sợ bà la lên, rồi sự trộm của tôi sẽ bị hỏng mà bị bắt. Nên tôi phải nhét mình vào họng bà và trói tay bà lại. Chừng lấy được cái xương rồi, tôi muốn mở bà ra mà còn sợ nổi bà la lên tôi chạy không khỏi. Hoặc bà biết mặt tôi mà tố cáo thì tôi phải tù tội, nên tôi phải nhẫn tâm bỏ đi luôn. Lâu quá bà ngộp thở, bà chết. Tôi đem cái xương sắt mà về, tôi cậy gạch ở phía nhà bếp chôn. Thấy việc đã êm rồi, đêm hôm qua tôi mới móc cái xương lên, mở ra mà coi thì được 18.000 đồng. Tôi chia số bạc ra làm hai, phân nửa tôi đã cho cô Tâm vì người nhà nghèo, cha đau nên phải làm đĩ, mà tôi đã chi cho bạn hôm, đã chỉ cho bạn hôm nọ ngoài nhà hàng Trung Hoa đó, còn phân nữa thì tôi gói mà đính theo bức thơ này đây. Bạn ơi, tôi là một thằng ăn trộm, một thằng sát nhân, không đáng xin ai thương yêu nữa hết. Lẽ thì tôi phải có can đảm chừng mặt ra mà thú tội đặng cho pháp luật trừng trị, hoặc đày hoặc chém mới phải. Tôi khiếp nhược, không dám thú tội, ấy là vì tôi thương mẹ, thương em của tôi quá. Tôi lại thương cha con cô Tâm nữa. Nếu thú tội thì số bạc 18.000 nhà nghèo không hưởng được, mà tôi bị tội thì mẹ tôi với em tôi sẽ bị nhục nhã buồn sầu, mà vong hồn của cha tôi với củ tiền cũng còn nhơ nhuốc nữa. Đã suy sụp, sa ngã đến thế này, tôi chẳng dám mong bạn thương tôi nữa. Tôi chỉ xin bạn biết giùm một điều này. Ngày nay, tôi mà trở nên một đứa sát nhân đây, ấy là tại tôi có cái tánh đa sầu, đa cảm thái quá. Thấy nhà nghèo, mẹ với em bị người ta khinh rẻ, thì đau lòng, tức trí, chịu không được. Thấy cảnh thảm khổ của người khác lại động lòng, rồi thù oán xã hội, nên tôi mới phạm vô cái tội đại ác như vậy đó. Thôi, tôi phạm tội, dầu tôi không dám trừng mặt mà xin pháp lực trừng trị, xong tôi cũng phải định cách thế nào mà đền bồi xã hội cái tội ác đã mang. Cách thế ấy tôi đã quyết định rồi, tôi không tự tử, bởi vì nếu chết thì làm sao mà chuộc tội ác của mình ở trên thế gian này được. Tôi cũng không đi tu, bởi vì làm ác rồi đi tu ấy là muốn trốn lánh cho khỏi đền tội. Tôi không chết mà cũng không tu, tôi sẽ sống, xong sống với cảnh đời không được hưởng phật gì của xã hội hết thảy. Sống mà không được phép gần một người mình yêu, sống mà phải chịu buồn, thảm cực khổ, nghĩa là sống đặng đền tội cho xã hội, chứ không phải đặng sống chung vui với xã hội. Trọn đêm hồi hôm, tôi ngồi viết thơ mà từ biệt mẹ và em tôi, mà viết rồi tôi nghĩ lại không tiện gửi, bởi vì mẹ với em tôi tuy thương tôi, song không có hiểu thấu tâm trí của tôi được, bởi vậy viết rồi tôi sẽ hết. Bạn là người biết rõ lòng dạ tánh tình của tôi, vậy nên tôi viết bức thư này mà yêu cầu bạn nghĩ chút tình bằng hữu, nhận lời tôi xin trong mấy khoản dưới đây. 1. Liệu phương thế mà giao gói bạc đính theo thơ này đây lại cho em tôi, đặng nó để dành mà nuôi mẹ tôi. 2. Thế cho tôi mà bảo bọc giùm mẹ với em tôi, ráng khuyên giải đừng để cho mẹ với em tôi vì tôi mà buồn rầu thái quá. 3. Giấu biệt cái tội ác của tôi, đừng cho mẹ với em tôi biết. Nếu có hỏi thì nói dối rằng tôi đã đi bên Tây hay bên Tàu kiếm công ăn việc làm, chừng nào khá tôi sẽ trở về. Tôi mong bạn, nhờ bạn làm y theo mấy lời tôi xin đó. Trước khi từ biệt bạn, tôi còn phải tỏ cho bạn biết một việc nữa. Cái rương sắt đựng bạc của bà Lợi tôi còn chôn dưới nhà bếp, chỗ tôi có cậy hai tấm gạch lên đó. Vì sợ người ta nghi nên tôi không dám dám đem nó ra xa mà bỏ. Vậy ngày nào bạn muốn dời đi chỗ khác thì trước khi dọn nhà, bạn phải lập thế, lấy cái rương ấy lên mà bỏ cho biệt bích. Chẳng nên để cho người khác ở lại họ thấy rồi bể chuyện mà phải nhọc lòng bạn. Bạn không về chuyện gì hết, mà bây giờ bạn cũng là người đồng lõa với tôi. Nghĩ tới chỗ đó thiệt tôi ăn năn hết sức. Việc đã lỡ rồi, xin bạn nghĩ tình mà dung thứ cho người làm quấy, mà đã biết tội nên lo chuộc tội. Thôi, tôi bắt tay từ biệt bạn và xin bạn tội nghiệp giùm, chớ đừng có khinh thị. Linh Phụng. Trinh đọc hết bức thư rồi, tuy sớm mai trời mát mẻ mà chàng đổ mồ hôi ướt áo. Chàng xếp thư lại mà cầm chặt cứng trong tay, rồi đứng dậy, đi tới đi lui, châu mày suy nghĩ. Chẳng hiểu chàng nhất định thế nào, mà đi một lát rồi, chàng trở lại bàn viết, ngồi mở gói bạc ra mà đếm. Đếm xong, chàng lại gói, lấy dây cột chặt chĩa, và đem vô buồng, mở rương, bỏ vô mà cất. Còn bức thư thì chàng mở bóp phơi, đút vô rất kỹ lưỡng. Chàng xuống nhà bếp, đứng ngó những gạch lót dưới đất, rồi trở lên thay đồ, nằm gác tay qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Phụng đi đâu? Làm sao mà cứu Phụng? Hai câu hỏi ấy, Trinh đường lặp đi lặp lại trong trí. 12 năm sau. Tiết tháng giêng ở Sài Gòn thì trời đã bắt đầu nóng nực. Những người có tiền dư hoặc muốn trống nắng hoặc muốn dưỡng sức đặng tranh đấu với Trường Lợi Danh cho đắc thắng trong năm tới, nên người ta đi mấy chỗ có bãi biển tốt để nghỉ ngơi, kẻ thì đi đến mấy nơi có non cao rừng rậm, ngao du mà hấp thanh khí. Trong năm kỳ, nơi vùng Châu Đốc giáp tranh với Hà Tiên, có mấy dãy núi nằm ngang nằm dọc, người ta đặt tên chung là Thất Sơn, núi không cao lớn bằng ngoài Trung Kỳ Bắc Kỳ, song sừng sững đứng giữa một miền thấp thỏi, bằng thẳng, rộng lớn mênh mông, ngó mút mắt. Mấy dãy núi ấy xem ra cũng có vẻ chấn chở. Đã vậy, mà trong những cụm núi ấy cũng có nhiều khe nước u uẩn, đáng gợi tình thi sĩ, có nhiều hòn đá làm khỏe mắt hiếu kỳ. Tiếc vì khách du sơn ít để bước đến nơi này, tuy duy có người mộ đạo Phật cầu tiên mới tới lui đặng cúng chùa nuôi sải. Một buổi sớm mơ, trên hòn núi Cô Tô, nằm phía sau chợ Xà Tón, sương còn bao phủ mù mịt, dường như trùm cái mền xanh sậm đặng giấu giếm những cảnh thanh tịch bí mật của tạo hóa lập ra riêng để cho bọn thất chí hoặc chán đời nương náu, chứ không muốn cho phường trục lợi tranh danh ghé mắt. Thế mà có ba người đương lôi cui dò đường mòn mà leo lên núi. Người đi trước là đàn ông mặc áo sơ mi xám, quần cục cũng màu xám, tay chống một cây gậy, vai mang một cái máy chụp hình nhỏ treo lòng thòng sau lưng. Hai người đi sau là đàn bà đồng mặc áo thun màu xanh, quần vắng màu đen, chân mang giày mềm, tay cũng chống gậy, mà vai chỉ mang một cái ống dòm mà thôi. Đường này là đường lên mấy cái chùa, mấy cái am trên núi, bởi vậy mỗi ngày đều có những người ta lên xuống thường, tuy vậy mà có khúc dốc đứng phải bò mà lên, có chỗ bị hòn đá cản ngang phải trèo mà qua mới được. Gặp mấy chỗ khó ấy thì người đàn ông phải tiếp mà dắt hai người đàn bà. Dầu đi gai go mệt mỏi, nhưng ba người đều vui cười hớn hở. Tới mũi hải, thấy có một thạch bàn bằng phẳng nằm dưới một lùm cây mát mẻ, ba người mới ghé lại đó ngồi nghỉ chân. Nội Phật ra cho rồi, ba người khách du sơn này chẳng ai đâu xa lạ, chính là Trinh với cô Loan và cô Tâm. Trinh ngó cô Tâm rồi cười hỏi, mình diễn nói ông Tô này nữa thì giáp dòng hết Thất Sơn, cô Tâm tính qua sang năm đi miệt nào nữa? Có lẽ qua sang năm đi giếng núi Hà Tiên, như còn dư ngày thì mình đi thẳng lên Tà Lơn. Phải, mình đã đi giáp hết những núi ở Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt. Thất Sơn thì chỉ còn có núi Hà Tiên với Tà Lơn nữa mà thôi. Tìm kiếm đã mười mấy năm rồi, xong không công hiệu chi hết. Thế mà cô chưa mòn chí hay sao? Không, em vẫn hăng hái luôn luôn. Bởi vì cái linh tánh nó mách rằng em sẽ mãn nguyện, nên trí em tin chắc có ngày sẽ gặp. Cô Loan nghe như vậy, bèn vịnh vai cô Tâm mà nói, tôi khấn vái cái linh tánh của cô, nó đừng có dối gạt lòng cô. Nghỉ khỏe rồi, ba người đứng dậy mà đi. Bây giờ mặt trời đã lên cao rồi, cái màn sương đã tan hết, dội mấy khe nước trong kẹt đá ra trắng nõn nà như bạc đổ. Xa xa nghe tiếng chuông chùa Phật vọng bon bon, lấp ló thấy chim đứng trên nhành kêu kêu chét. Đến trưa, ba người lên tới một chỗ trống kêu là dâu hội, gần trên đảnh. Trinh đói bụng, lại thấy có một tấm đá lớn nằm dưới một cây cổ thụ xum xuê. Giữa bên thêm có một ngọn suối nước chảy ro re trong vắt. Trinh mời hai cô ghé đó mà ngồi, rồi mở túi ra lấy bánh mì, cá hộp, thịt đùi mà ăn với nhau. Trước mặt, trông thấy cánh đồng Xà Tón mênh mông tuyệt vời. Hai phía tay trái thì những ngọn núi Cấm, núi Bà Đội nghênh ngang che khuất cánh đồng Tà Keo, Cần Vọt. Tuy không có tâm hồn thi sĩ, nhưng mà thấy cái quang cảnh từ núi cao xuống đồng thấp, mỗi chỗ có vẻ khác nhau thì ba người đều cảm xúc trong lòng, nên ngồi ăn mà không nói chuyện chi hết. Ăn no bụng, ba người lại suối mà uống nước và rửa mặt, rồi cô Loan nói với cô Tâm, nằm ngửa trên tấm đá mà nghỉ lưng. Mắt liêm diêm nghe ngóng trong mây, trí vơ vẩn, ngó rừng tưởng núi. Trình mở máy ra mà chụp hình hai cô, chụp nằm trên hòn đá, rồi chụp ngồi dưới gốc cây. Cô Loan sung sướng trong lòng, nên cặp tay Trình mà dắt đi thờ thẫn. Khi thì vịnh tay nhau mà nói, khi thì nhìn mặt nhau mà cười, hạnh phúc tràn trề, ân tình chan chứa. Cô Tâm đứng ngó cặp ấy rồi, tâm hồn cô lơ lửng, nước mắt nhiễu, phải lấy khăn mà lau. Một thầy chùa mặc áo dài, vai mang gói, ở trên lững thững đi xuống. Trình đón hỏi, à, xin thầy làm ơn nói giùm cho tôi biết coi đường đi trên đó là đường đi đâu. À, đó là đường đi lên đảnh. Khó hay dễ? À, khó đi chút nhưng mà đi cũng được. À, trên đảnh có người ta ở hay không? À, có một cảnh chùa Yết Ma Bạch Phụng lập ra để ở tu trì với ông đạo nhỏ. Cô Tâm vừa nghe hai tiếng Bạch Phụng thì biến sắc mà nói, chắc gặp rồi, thôi đi riết lên chùa coi. Ông thầy chùa không hiểu cô nói gặp là gặp ai, xong ông đã không cần hỏi, liền xoay lưng đi xuống núi. Trinh với hai cô mang đồ mà đi lên đảnh, tới một cảnh chùa thấy có một người đạo nhỏ đương lùm khum hái rau. Trinh hỏi thăm thì thiệt quả, chùa này là Bạch Phụng, có ông Yết Ma đương xem kinh ở trong chùa. Cô Tâm nóng nảy nên bươn bả đi rước vô chùa, không đợi hai người kia, cô bước vô. Cô thấy một ông già 70-80 tuổi, đầu trọc lóc, miệng móm xộm, mang mắt kiến đương cầm cuốn kinh ngồi mà coi, thì cô thất vọng nên đứng trân trân. Trình bước tới cúi đầu chào ông già và nói, "Ê, chúng tôi đi du lịch muốn ra mắt ông Yết Ma." "Ê, kính chào quý khách, Yết Ma là tôi đây, quý khách lên cúng Phật hay là kiếm tôi có việc gì?" "Chúng tôi có một người bà con tên là Phụng, học Tây giỏi, niên kỷ bằng tôi, vì uất tình đời nên cách đây 12 năm trốn mà đi tu. Chúng tôi tìm hết sức mà không có gặp. Ông có biết trên núi này có ông đạo nào giống với người bà con của chúng tôi hay không?" "Ê, trên núi ông tu này có 20 mấy cảnh chùa, những ông đạo ở tu tôi biết hết thảy. Tôi không thấy người nào đáng nghi là người của quý khách đi tìm đó." Trình với hai cô đứng ngơ ngáo. Cô Tâm hỏi ông Yết Ma, "Hê, tại đỉnh núi đây có đường đi xuống triền núi phía bên kia hay không?" "À, có chứ, đường sau chùa đây là đường đi xuống triền núi phía bên kia." "Dài theo đường ấy có chùa có ám gì không?" "Không có chùa, duy có một cái chòi của một tên nông phu ở trồng khoai tỉa đậu thỏa nay đó mà thôi." "Hê, xin ông cho biết con đường dễ đi hay không?" "Đường đó tuy ít người đi, song ít dốc ít đá nên dễ đi hơn đường phía bên kia." Trình cúng chùa một đồng bạc rồi từ ông Yết Ma dắt hai cô trở ra sân. Cô Tâm để tay lên trán đứng suy nghĩ một hồi rồi nói, "Phải đi đường xuống triền núi bên kia, bụng tôi nó dục tôi đi ruộng ngã đó." Ba người noi theo đường sau chùa mà đi nữa. Đi xuống một chút, ngó thấy khoảng trống thì thấy biển Rạch Giá và Hà Tiên, ở xa xa có hòn đất, hòn trong phân ranh đất với nước. Đường đi thiệt dễ nên ba người vừa đi vừa ngắm cảnh và đàm luận. Thình lình có một đám đậu xanh trồng giữa bên đàn, lại thấy có một người tóc rối rắm, râu xòm xàm, ở trần phơi lưng đen chạy, đang lùm khum hái đậu. Trình với cô Loan đứng mà ngó. Người hái đậu vừa ngước mặt ngó lên thấy ba người kia thì biến sắc, đứng trơ trơ, không nói mà cũng không cục cửa. Cô Tâm la lớn, "Anh Phụng kia kìa!" Rồi cô chạy tuôn qua đám đậu, riết lại ôm ngang lưng người nông phu này, vừa cười vừa chảy nước mắt mà nói, "Dữ quá, em kiếm trọn 12 năm mới gặp được anh đây, em đi kiếm cùng hết. Cái linh tính của em nó cho em biết rằng sớm muộn gì rồi em cũng tìm được anh. Thiệt quá vậy, cô Loan, cái linh tính của tôi hay chưa hở? Hồi sớm mai này vừa bước chân đi lên núi thì lòng em khoan khoái, em chắc sẽ gặp anh. Hồi nãy ông Yết Ma nói không có người nào giống anh ở trên này, em không có tin. Nếu em thối chí mà trở xuống thì làm sao mà gặp được anh?" Người này quả thiệt là Phụng. Tuy hình dạng có hơi khác hẳn với Phụng hồi xưa, nhưng cô Tâm nhìn không có lầm. Cô Loan cũng vô tới, đứng ngó anh, nước mắt tuôn dầm về, mừng tuổi quá không nói được một tiếng. Trình hân hoan trách Phụng. Ê, to tệ quá, to muốn được phần to, không kể đến người khác. To để bà già thương nhớ to đêm ngày, mỏ khuyên giải hết sức thì bà già bớt buồn chút đỉnh, chớ làm sao mà vui cho được. Phụng ngó Trinh, ngó Tâm rồi ngó Loan mà hỏi, năm nay chắc má già lắm phải không em? Cô Loan gật đầu đáp, má già sông má mạnh, vì có má nhớ anh lùng lắm, nên năm nào cũng vậy, hễ qua tháng giêng thì vợ chồng em phải dắt nhau đi bậy đi bạ mà tìm anh, phải đi kiếm thì má mới bớt buồn. Phụng nghe nói mấy lời thì ngó Trinh và Loan. Trinh hiểu ý, kêu hai người mà nói, toa gửi gắm bà già với cô á, bà cho mỏ, toa cậy mỏ bảo bọc, mỗi người ở một nơi làm sao mà bảo bọc cho được. Toa đi rồi thì mỏ phải tốt xuống Cần Thơ thưa với bà già, xin cưới cô bà, rồi mỏ đem hết về Sài Gòn mà ở với mỏ, phải làm như vậy mới bảo bọc được chứ. Phụng trợn mắt, bước lại nắm tay Trinh mà nói, em toa làm như vậy à, toa cưới em mỏ đặng nuôi mẹ với em mỏ, ê, cảm ơn lắm. Trinh nói, ê, to khỏi cảm ơn, mỏ muốn theo to, theo bọn mỏ mà về cho mau, đặng bà già mừng, làm như vậy thì hay hơn hết. Phụng khoát tay không cho Trinh nói nữa, rồi chỉ cô Tâm mà hỏi, còn cô Tâm sao nhập bọn chung với vợ chồng to đấy? Cô Tâm không cho Trinh trả lời, cô hớt mà đáp, đêm nọ anh giấu tên họ, anh không chịu cho em biết, cách ít ngày em kiếm anh Trinh em hỏi thăm, tự nhiên em biết. Là có khó gì đâu, anh không muốn cho em gần anh thì em gần cô Loan, là em của anh cũng vậy phải không? Cô nói tới đó rồi cô cười ngất. Cô Loan bây giờ không khóc nữa, cô tiếp mà nói, cô Tâm chờ anh mười mấy năm nay đó, năm nào cô cũng đi theo vợ chồng em mà kiếm anh. Cô nói nhờ anh mà ông già cô hết bệnh, cô làm giàu có thêm, cô nhất định đi kiếm cho được anh mà thôi, chứ cô không có ưng chồng nào hết. Phụng châu mày hỏi cô Tâm, ông già cô hết bệnh rồi hay sao? Uống thuốc chừng năm thì ông già em đi đứng được, bây giờ em có tiệm lớn lắm, anh về rồi anh sẽ biết. Ông già, em cầu trời khẩn Phật luôn luôn, giấy cho em tìm được anh mà đền ơn đáp nghĩa anh. Phụng cúi mặt xuống đất, coi bộ bối rối trong trí lắm. Trình mới hỏi, toa ở đây với ai, làm nghề gì mà ăn, nhà cửa của toa ở chỗ nào đâu? Phụng chỉ tay phía dưới triền núi mà đáp, nhà của mỏ ở dưới đây chút, mỏ ở có một mình, trồng khoai trồng đậu để đổi gạo mà ăn, chứ có làm cái nghề gì đâu. À, toa có cất nhà đi tu hay không? Ê, không, tu làm gì? Thôi, toa dắt tụi mò xuống nhà coi mà coi đi, xuống sửa soạn rồi về cho sớm. Phụng đứng trơ trơ không muốn đi, làm cho cô Tâm phải nắm tay mà kéo, chàng mới chịu bưng thúng đậu đi ra mà xuống núi. Phụng đi trước, ba người đi theo sau, đi được chừng 50 thước, tới chỗ có một tấm đá đứng trên có gác cái cây trải lá. Phụng chỉ chỗ đó mà nói, nhà của tôi đó. Cô Loan với cô Tâm trông thấy mà ứa nước mắt. Cô Tâm không muốn cho Phụng thấy cô cảm động, nên nắm tay cô Loan kéo đi mà nói, tới nhà anh Phụng mà không vô thì ảnh nói mình khinh ảnh, vậy thì chị em mình đi vô coi trong nhà cách ăn ở thế nào. Phụng thấy hai cô đi vô trong kẹt đá chỗ mình trú ngụ thì hỏi Trinh, hỏi nhỏ Trinh, à, mỏ cậy toa mấy khoảng, toa có làm y không? Ê, mỏ làm y như toa muốn, mỏ thế cho toa mà nuôi dưỡng bà già, mỏ giấu biệt tâm sự của toa, mỏ không cho ai biết hết. Đến bây giờ bà già với em của mỏ cũng chưa biết cái tội ác của mỏ hay sao? Mỏ không nói thì làm sao mà ai biết được chứ? Còn cô Tâm? Mỏ không có hiểu, xong mỏ biết cô thương to lắm mà thôi, chứ không nghe cô nói tới chuyện gì khác. Mỏ còn kể to một việc nữa, to có làm theo lời mỏ dặn không? Hề, mỏ cũng làm, xong không làm giống như ý của to muốn được. Mỏ cưới cô bà, rồi mỏ mới giao gói bạc 9.000 đó lại cho cô, mà mỏ không nói là to gửi và cũng không chịu cho cô để dành mà nuôi bà già. Mỏ nói dối, mỏ có một người cô giàu có mà không có con, Khi cô mỏ tì trận thì có giao số bạc này cho mỏ và dặn ngày nào mỏ cưới vợ rồi thì phải đưa hết số bạc ấy lại cho vợ của mỏ, đặng nó thay mặt cho mỏ mà bố thí cho kẻ nghèo. Bố thí thì chẳng đặng cất chùa cất miếu, chẳng đặng cống hiến cho mấy hội gọi là hội phước thiện, phải đi chơi trong mấy cái xóm ở nhà nghèo, thấy ai cùng khổ hoặc bệnh hoạn thì lấy bạc mà cứu giúp, ai khổ nhiều thì giúp nhiều, ai khổ ít thì giúp ít, cho đến chừng nào hết số bạc ấy thì thôi. Cô bà làm theo cái hảo ý ấy, bố thí mới hết số bạc ấy hồi năm ngoái đây. À, cao thượng quá, mỏ không bị kịp. Mỏ nuôi bà già cũng đủ mà, cần gì phải dùng tiền ấy, mà tiền như vậy mình dùng sao được. À, quân tử quá, còn cái rương sắt to làm sao? Ê, chuyện đó vậy ạ. Mỏ mua một cái thùng cây, bỏ vô. Một chuyến nọ đi Nha Trang, mỏ chở theo xe, đi qua khỏi cái sông Vinh, mỏ quăng tốt vô rừng, rồi biệt tích. Có khó cái gì đâu. Cảm ơn to quá. Thôi, đừng có cảm ơn mà mất thì giờ. Kêu hai cô ra, đặng đi về cho mau. Có xe hơi của mỏ đậu chờ bên kia. Phụng suy nghĩ rồi lắc đầu mà nói. Thôi, cậy tỏa luôn nói giùm bà già cho mỏ, mỏ không có thể về được. Ý, tại sao vậy? Việc to làm hồi trước duy có một mình mỏ biết mà thôi, chứ có ai biết đâu mà sợ. Mà dầu tới bây giờ có đổ bể đi nữa cũng không có hại gì. Tội đại hình quá 10 năm rồi thì to không có lực buộc to nữa đâu. Phụng ngước mặt lên rồi châu mày nói nhỏ nhỏ. Hey, dù không ai biết còn lương tâm chi, dầu tránh khỏi lượt người còn lượt trời tránh sao được. Hey, lương tâm trời Phật. Hey, nếu bà Lợi chưa chết thì bà lại làm hại thêm cho con nhà nghèo chứ có ích gì. Bà chết đó là may mắn cho nhiều người lắm, huống chi to lấy bạc của bà, chẳng phải to lấy mà ăn xài, lấy đặng tắm gội cho những kẻ nhơ nhuốc, lấy đặng làm mạnh cho những kẻ đau ốm, lấy đặng giúp cho những kẻ nghèo đói. Thế thì trộm cướp sát nhân của to có chỗ dung chế được. Đã vậy, trọn 12 năm nay, to đã phạt thân to cực khổ và là chuộc tội rồi. Các cớ ấy há không đủ làm cho lương tâm an tịnh, đặng to gần gũi má cho má vui, đặng to kết tóc với cô Tâm cho cô phỉ tình ước nguyện hay sao? Còn to sợ lực trời, hey, cái đó to bậy lắm. Đời này còn to còn tin tưởng trời Phật là trái mùa quá. Nếu trời Phật có lực và thi hành luật ấy hẳn hồi, thì làm sao có những người biết nhân nghĩa lại chịu nghèo khổ, còn những người tham lam lại được giàu sang? Thì to phải về, đừng có cãi nữa. Phụng lắc đầu ủ mặt. Trinh nắm tay Phụng mà lúc lắc và nói, thiệt to không muốn về hả? Để mò nói cho hai cô khiến to về. Em Loan, cô Tâm ra đây coi. Anh Phụng, anh không có chịu, theo mình về đây nè. Hai cô nghe kêu thì ở trong cột đá đi ra. Cô Tâm cầm một cái áo rách trên tay vừa đi vừa nói, sao không chịu về? Quần áo đâu, anh Phụng ở đâu? Kiếm cùng hết, thấy con vỏ khoai và cái thùng mũng đậu với cái áo rách đây mà thôi. Cô Tâm vui vẻ, nhưng mà Phụng vẫn nghiêm nghị đáp rằng, ê, gia tài của tôi chỉ có bao nhiêu đó. Vậy hả? Thì kể, thôi bận đỡ áo rách về Sài Gòn, rồi em sẽ sắm đồ cho anh mặc. Sao anh nói với anh Trinh rằng anh không muốn về à? Tôi không thể trở về được. Ê trời ơi, anh nói chơi hay sao chứ? Tôi nói thiệt, không, đã đến chốn này rồi thì trốn, làm sao mà tính việc có vợ cho được. Vậy chứ tại sao mà anh dục dặc không muốn về? Vì tôi đã phạm tội với xã hội, tôi không được phép ở chung với xã hội nữa. À, em hiểu rồi. Ôi, mà chẳng cần hiểu làm chi. Em chỉ biết là anh có lòng thương xót cho nhà nghèo. Anh cứu giúp em trong lúc em vì nhà nghèo, cha bệnh mà phải sa ngã dưới bùn dưới dũng. Anh nói anh có tội. Tội? Người như anh mà tội gì? Anh phải có phước chứ không có phép có tội. Em nói anh có phước thì anh phải tin em. Anh có phước thì anh phải hưởng phước, nghĩa là anh phải về đặng cho em thờ phượng anh, đặng cho em nựng nỉu anh, đặng cho em phỉ tình hoài vọng 10 mấy năm nay. Sao câu nói cô Tâm nói nhỏ nhỏ và nói và liếc mắt có Phụng rất hữu tình. Phụng ngơ ngẩn đứng trơ trơ, miệng nói lẩm bẩm, thế này thì trái với lương lý xã hội quá xá. Cô Tâm la lớn, lương lý xã hội, anh xưa quá, đời này còn có nói lương lý chứ, xã hội mà kể làm chi. Bà già ở nhà với anh em chúng ta, đây là xã hội của chúng ta, bao nhiêu đó cũng đủ rồi, chúng ta thương nhau, yêu nhau, biết nhau mà thôi, chứ có ai thương, chứ có ai biết chúng ta đâu mà kể họ. Thôi, anh bận cái áo rách này đi, xuống tới xe, rồi em sẽ đưa cái áo mưa của em cho anh bận ở ngoài. Mưa Radio.